Nam mô quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2011. Chừng như là một tháng chúng ta học 3 tuần hơi nhiều, phải không? 3 tuần. Ủa? Sao tôi thấy nó đến rất là nhanh, thưa các vị. Cứ thoáng cái vào cái Chủ Nhật. Thành ra tôi chỉ ngần ngại là các vị cảm thấy mỏi mệt. Nếu mà thấy mỏi mệt thì chúng ta bớt lại, không có sao cả. Tôi rất là hoan hỷ. Trước khi chúng ta học tiếp lại những bài kinh Pháp Cú thì tôi kể vài câu chuyện vui. Thưa đại chúng, là hành tinh chúng ta, họ đo cái mức độ thành công của con người là cái khả năng chinh phục, hướng ngoại và chinh phục. Gần trong cuộc sống đời thường, tức là trong tầm tay của chúng ta, thì người ta đo cái mức độ thành công của đời sống mỗi người, đó là cái sự thủ đắc của mình về của cải, về vật chất, về lợi danh. Rồi đo cái mức độ phát triển của một quốc gia hay là một xã hội, đó là bằng cái mức độ phát triển của đời sống vật chất, tăng cao, thặng dư mậu dịch, hoặc là mở rộng cương vực, vân vân. Và chừng như nhân loại đang đẩy nhau đi về cái hướng đó. Và cách đây nhiều năm, người ta có những cái cuộc chinh phục Hy Mã Lạp Sơn đó, các vị biết rồi, rất là nhiều đoàn thám hiểm. Và mình hình dung là cái ngọn núi kỳ vĩ kia, đẹp thì rất là đẹp, nhưng mà hiểm nguy thì cũng rất là hiểm nguy. Có nhiều đoàn leo núi, có khi 10 người, 20 người, thế nhưng mà lên tới đỉnh rồi thì còn chừng 5-3 người thôi. Những cái cơn bão là một, những cái dòng sông băng là hai. Nó bất thần đổ ập xuống, nó lôi một số người leo núi, chận chìm mà không có cách gì cứu được cả. May mắn lắm thì vài ba người chinh phục được cái đỉnh Everest thôi. Và lên đó rồi, thưa các vị, cái niềm vui và sự hưng phấn của một người thành công, tức là chinh phục được đỉnh cao, gọi là nóc nhà thế giới ấy, tôi nghĩ chắc niềm vui của họ có mặt chừng 5 phút. 5 phút là nhiều. Rồi mấy hôm nay thì quý thầy nói, thưa thầy, thầy vô cái trang nhà Google thầy coi coi đám cưới của một hoàng tử nước Anh. Thưa các vị, tôi vốn rất là dốt, cho nên tôi vô tôi nhìn qua qua, tôi thấy ồ, họ làm rất là hoành tráng. Thế nhưng mà các vị đặt mình vào cái trường hợp một vị hoàng tử mà cưới vợ như thế, thì niềm vui nó tồn tại trong lòng các vị chừng bao nhiêu phút vậy? Tôi nghĩ chắc cái lúc tổ chức lễ cưới thì nó vui, nhưng mà lúc bắt đầu cùng với cô dâu đi vô nhà thờ để làm lễ thì nó không còn vui nữa. Cái nỗi lo bắt đầu rồi. Và có một lần tôi đọc đâu đó một cái câu nói rất là hay, đó là cũng một vị hoàng tử nước Anh. Cuộc đời của anh rất là phong lưu, và tới khi anh dừng lại, anh cưới cô nàng, thì anh nói với cô nàng một câu là đây là người cuối cùng trong đời anh. Em sẽ là người cuối cùng, anh không còn vấn vơ với ai nữa cả. Thế rồi cái lúc mà anh dìu cô dâu để đeo nhẫn cưới á, thì anh nói thì thầm vô tai cô dâu, anh nói một câu là hóa ra còn có người đẹp hơn em nữa. Đó là cô phù dâu. Anh nghĩ rằng anh sẽ không nhìn ai. Thế nhưng mà bây giờ thì anh thấy ra là trái tim anh nó còn hướng về một người khác. Đó là trong lúc cưới vợ, chưa đeo nhẫn cưới là tấm lòng người ta đã quay lưng và bội bạc. Có phải vậy không? Nếu mình định nghĩa sự bội bạc, nó không phải là cái gì không sống với nhau, mà nó có mặt ngay nơi trái tim. Thì từ cái điều này nó cho chúng ta vài cái nhận biết, thưa các vị. những cái món mà đời sống con người thủ đắc á, chừng như chưa thủ đắc á, thì nó là nỗi ước mơ. Nắm được trong tay rồi thì nó trở thành cái chi? Niềm ước mơ. Nó như bong bóng bị xì hơi. Và chừng như cuộc đời này mọi thứ nó đều đi theo cái chu kỳ như thế. Có nhiều người đạt được cái mức độ lợi danh cao vô cùng, thế nhưng mà rồi họ cảm thấy chừng như những thứ đó nó rất là phù du, mọi thứ nó đều đi qua cả. Thế nhưng mà tâm thức chúng ta thì nó luôn muốn hướng ngoại, luôn muốn thủ đắc, và buông cái này bắt cái kia. Tới cuối cùng mình giác ngộ được một điều là mọi cái nắm trong tay nó không phải là cái điều mình ước mơ. Và từ cái điều này cho chúng ta hai cái suy nghĩ thế này. Cái suy nghĩ thứ nhất là có khi mình giác ngộ thì chuyện nó hơi muộn. Có những bậc danh lớn vô cùng, thành công rất là vĩ đại trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng mà rồi nếu các vị có dịp chiêm ngưỡng những người thành công đó thì các vị thấy hình hài nào cũng tới lúc già rồi, rồi suy yếu, rồi thấy thảm thương thôi. Những vị tổng thống lừng danh trên đất Mỹ, các vị nhìn tuổi già của ông, có những ông chìm trong sự hôn mê. Có ông thì cũng tật bệnh. Rồi gần đây nhất, như tôi về thăm vị thầy già của tôi. Thưa các vị, cứ mỗi lần về thăm tôi rất là bồi hồi. Tại vì tôi thấy ông cụ sao càng ngày càng rời xa mình. Càng ngày cái uy phong của một thiền sư ngày xưa chừng như nó giảm đi, không còn bao nhiêu nữa cả. Đến nỗi là ông đi phải hai người hai bên nhiều ông. Và thưa các vị, cái điều làm cho mình cũng hơi sụt sùi, hơi chạnh lòng, đó là lúc sửa soạn đi, mình quỳ bên cạnh và nói: bạch thầy, con mong rằng thầy sẽ giữ gìn sức khỏe để lần sau con còn về, vài ba năm con về còn gặp lại thầy. Ông nói: vài ba năm lâu lắm chú, người già không có vài ba năm đâu. Thưa các vị, cái câu nói làm cho mình rất là chạnh lòng. Có khi người già dù được chăm sóc mấy, nhưng mà thưa các vị, không ai lường được là năm nay còn, mà sang năm còn nữa hay không thì chúng ta đâu có biết. Thế thì nhìn ở mức độ cạn, thưa các vị, dù cho các vị giữ gìn cho lắm, dù cho các vị thành công lớn nhất trong cuộc đời, thì cái quy luật cuộc đời này nó lấy đi tất cả, nó không chừa cái gì lại cho các vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có những cái sự chinh phục mà nếu chúng ta thông minh, chúng ta quay về bên trong để chinh phục tâm ta, thì thưa các vị, cái sự thành công này so với những sự thành công bên ngoài thì nó không có đình đám lễ hội gì cả. Tại vì các vị thành công với chính các vị thôi. Thế nhưng mà ai biết đâu rằng khi mà ta quay lại chinh phục được trái tim ta, điều phục được tâm ta, thì cái điều đầu tiên đó là cuộc đời chúng ta nó không bị bất hạnh. Đời sống mình tự nhiên nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và nếu cái năng lực của các vị đủ giỏi, đủ kỳ vĩ, quay về bên trong chinh phục được trái tim của các vị, thành đạt được con đường giác ngộ nơi đời sống của các vị, thế thì thưa đại chúng là xứng đáng vô cùng trong một kiếp nhân sinh. Mình đến mình đi, mình trả hình hài về cho các bụi. Mình không có sợ lo âu, mình mãn nguyện vô cùng và thành đạt được con đường giải thoát. Đó là cái điểm quy kết cuối mà mọi con người trên nhân gian này, khi họ có cái sự thao thức, họ có cái niềm khát vọng, họ đều mong muốn như vậy. Và từ cái nền tảng căn bản đó, cho nên không trách gì loài người, họ cứ muốn chinh phục. Nhưng mà cái con đường chinh phục của chúng ta, đôi khi chúng ta không có duyên lành, đặt sai chỗ. Đó là mình hướng ra bên ngoài để chinh phục, trong khi cái chinh phục bên ngoài nó đưa đến sự nhàm chán rất là dễ. Cái gì rồi nó cũng đưa đến sự nhàm chán trôi qua. Trong khi cái con đường chinh phục thực sự hướng về bên trong á, thì nó không làm cho các vị nhàm chán. Cái sự thành đạt đời sống tâm linh nó chưa hề làm cho người ta nhàm chán. Và kỳ thực là nếu mình có năng lực thực tập, mình quay vào bên trong, mình tu tập được, thì thưa các vị, từng ngày niềm vui nó nở ra trong đời sống các vị, chứ nó không hề có cái chuyện là mình được cái này chán cái kia gì cả. Đó là con đường mà chúng ta đang đi. Và dĩ nhiên cái con đường này nó có nhiều cái nỗi khó khăn đặt ra chứ không phải đơn thuần. Do vì chúng ta đã hướng ngoại lâu đời, chúng ta nghĩ là mọi thành đạt bên ngoài nó là cái điều tô vẽ cho đời sống bản ngã ta. Trong khi cái sự thành đạt quan trọng là cái vị quay vào bên trong để xả ly những cái gọi là cồng kềnh của bản ngã các vị. Cho nên nó rất là khó để cho chúng ta đi vô là như vậy. Và mình nghĩ rằng cái con đường tu học của mình nó khó là do vì chúng ta chưa có cái điều kiện thực tập lâu bền. Ví như mà ta khởi phát được cái niềm đam mê, ta đầu tư năng lượng đời mình cho những ngày tháng cuối cùng này để thực tập, thì thưa đại chúng là chắc chắn là con đường đi chinh phục trái tim ta nó dễ hơn vô cùng so với người hướng ngoại họ chinh phục cái đỉnh Everest. Và chắc chắn rằng học Phật Pháp mỗi một ngày nó làm cho niềm tin của mình kiên cố hơn, rồi nó cũng làm cho mình thấy con đường dễ đi hơn. Và khi mình thấy con đường dễ đi hơn thì mình sẽ tự tạo cho mình một cái không gian, cái hoàn cảnh, cái điều kiện và sắp xếp thời giờ của mình để mình chinh phục cái đỉnh Everest trong trái tim mình rất là dễ. Và thưa các vị, hôm nay chúng ta học lại cái bài chúng ta đã từng học cách đây một tháng này. Tháng hay là hai tháng gì đó. Đầu tháng 3 chúng ta đã học bài kinh này. Và hôm nay là đầu tháng 5, tức là chúng ta nghỉ một tháng mới trở lại bài kinh này. Tôi không nghĩ rằng các vị còn nhớ bài kinh này là bài kinh gì nữa là khác. À, hay quá. Hôm nay chúng ta ôn lại hai bài kinh Pháp Cú mà chúng ta đã từng chia sẻ cho nhau nghe. Và thưa các vị, cái lớp học này đầu tiên cái gợi ý là dành cho những người trẻ là một, dành cho người nói tiếng Anh là hai. Thế rồi quá ra mình làm ăn không có nên thân, cho nên cũng không có người trẻ mà cũng chẳng có người Mỹ để nghe tiếng Anh. Cho nên cuối cùng là chỉ thuần có người Việt thôi. Hôm nay chúng ta ôn lại bài kinh này. Nếu các vị mà mỗi lần tôi chia sẻ những bài kinh mà các vị thuộc lòng mà chắc các vị làm pháp sư luôn rồi. Tại vì học năm nay nữa là 3 năm mấy rồi. Tính ở trường Mark Irving là 4 năm rồi đó chứ. Giờ chúng ta đi vô câu kinh Pháp Cú 33 và 34. Tâm phàm hay dao động, khó chế khó nhiếp phục. Kẻ trí khiến tâm chánh, như thợ khéo nắn tên. Và câu thứ hai, như cá quăng lên bờ, như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới. Tâm này phải vùng vẫy, vượt thoát cảnh giới ma. Hôm trước á thì cái câu nó là hải thoát, vậy hải thoát ma giới. Thế nhưng mà mình thấy cái câu đó nó không có một cái nội hàm dễ hiểu bằng câu này. Tức là mình đặt mình trong cái tình trạng phải vượt thoát, giống như là con cá nó bị quăng lên bờ, nó kinh khủng, nó sợ sệt, nó sợ chết, nó ngột ngạt vô cùng. Cũng như thế, ta phải đặt ta trong cái tình trạng giống như con cá mà nó thiếu nước, nó ngột ngạt, nó sắp chết, phải vùng vẫy, phải nỗ lực để vượt thoát cảnh giới ma nó đang ràng buộc bao vây chúng ta. Thì cái câu này nó làm cho ta dễ hiểu hơn là cái câu hôm trước mình đã biên cho các vị. Thưa đại chúng, là hai cái bài này, ý đầu của bài này nó cho chúng ta một cái nhận biết là tâm thức chúng ta nó luôn xao động, luôn bất an, luôn lo âu. Nó luôn kiếm mọi việc để lấp đầy, nó chưa bao giờ chịu dừng lại cả. Nếu có một ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật nào các vị được nghỉ ngơi, các vị thử làm bộ đóng cửa nhà lại, không buồn tiếp khách, không nghe điện thoại, không kiếm cái việc chi để làm hết á. Không có soạn bột ra làm bánh mời người ta tới ăn, không cần làm chuyện đó. Các vị hãy làm một việc là đốt một nén trầm cắm trên bàn Phật, rồi các vị để bồ đoàn tổ cũ ra, các vị hứa với lòng là hôm nay làm một việc thôi, ngồi rồi đi thiền hành, đi thiền hành rồi ngồi, ngồi rồi đi thiền hành, một ngày các vị làm được như vậy thì rõ ràng là tâm các vị đã thuần, nó không còn quậy quọ, nó không còn kiếm chuyện. Còn bằng mình mới ngồi có 10 phút chợt nhớ là nồi cơm vắt lên không biết làm sao lật đật đi, thế thì nó tìm mọi cách nó lôi các vị ra khỏi bồ đoàn tổ cũ. Mình thử làm được một ngày yên bình tỉnh tại, mình sống với chính mình, mình chơi với chính mình an vui hạnh phúc ngay nơi thân tâm mình, ngay trong hoàn cảnh của mình, thì biết chắc một điều là trên con đường thực tập các vị khá tiến bộ. Còn nếu mình chưa bắt mình ngồi yên lại trong nhà, mình lo, mình suy nghĩ đủ chuyện cần phải giải quyết, và mình viện nhiều lý do lắm để leo lên xe, để mở máy xe để đi, thì biết rằng các vị chưa có điều phục được tâm. Chỉ vậy thôi, đơn giản trắc nghiệm mình thôi à, thì biết là tâm của mình nó sao động ít hay sao động nhiều thôi à. Và kỳ thật thưa các vị, người tu không cần làm chứ nhiều cả. Hãy làm một việc rất giản dị là các vị sống với thân các vị, an trú ngay nơi thân tâm của các vị, an trú ngay nơi hoàn cảnh, ngay nơi đời sống của các vị. Đừng kiếm chuyện gì khác hết. Ta hãy phát nguyện với lòng rằng nhà này là đạo tràng nè, nơi phòng này là thiền đường nè, chứ không cần tìm thiền đường ở đâu khác cả. Đây là bằng hữu của ta, là người bản pháp của ta, không cần tìm một người bản pháp nào cả. Và ta là thầy của ta, ta là thiện tri thức của ta, nhắc nhở cái sinh hoạt tu tập của ta từng ngày. Và kỳ thực nó là như vậy, chứ không phải là các vị tự kỷ ám thị gì cả. Ai ở bên cạnh các vị để nhắc các vị tu bằng chính các vị đâu. Mỗi lần buồn, giận, ghét, thương vừa sinh khởi thì các vị liền có vị Phật bên cạnh. Vị Phật đó là chi? Là năng lực nhìn thấy cái buồn, nhìn thấy cái giận, nhìn thấy cái ghét, nhìn thấy cái thương sinh khởi trong các vị. Ta có thể gọi đó là vị thiện tri thức của ta, hay là vị Phật của ta, vị thầy của ta, hay là vị thiền sư ở trong ta. Ta không cần tìm vị thiền sư nào hết, và chẳng có thiền sư nào hay bằng các vị đâu. Theo tôi thì tôi thấy thế. Cũng không có Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền nào hay bằng vị Bồ Tát của chính các vị. Tại vì Quan Âm hay Văn Thù bên ngoài không thấy được từng điểm vui buồn sinh khởi trong các vị. Có phải vậy không? Năng lực nhận biết của các vị có thể soi sáng từng cái ý niệm vui buồn ngóc ngách vừa mấy động trong tâm thức thì thấy liền. Thế thì Phật nào hơn Phật của chính các vị? Thầy nào hơn thầy là trái tim của các vị đây? Và thưa các vị, mình đừng đổ thừa là tôi còn nhiều việc phải làm, còn nhiều việc phải giải quyết, cần phải làm cái chi hết. Thưa, không hề có một việc gì cần thiết bằng cái việc tu của ta hết. Chắc như vậy thôi. Không phải người già mới làm chuyện đó, do gì họ sẽ chết. Mà người trẻ cũng cần làm điều này. Tại sao? Tại vì anh không muốn bỏ phí cuộc đời anh, thì anh an trú ngay nơi tâm Phật bất động để làm thôi, không có gì lạ. Thế thì thưa các vị, tự hỏi lòng coi là ta còn sao động nhiều hay ít, ta còn hướng ngoại hay là ta đang hướng nội đây. Và nếu thấy mình còn lao sao, còn hướng ngoại, còn vọng động, còn lo âu những cái chuyện vô cùng phi lý, thì biết rằng ta chưa có điều phục được tâm ta giỏi. Nói thế thôi chứ còn các vị mà điều phục giỏi, các vị đâu có tới đây làm chi. Thế thì lớp học này cũng buồn, phải không? Tôi tới đây tôi nói chuyện với ai đây? Thôi kệ, mình cứ tu lai ra gì cũng được. Đó là cái ý đầu mình gợi ý để các vị nhận ra được tâm ta nó luôn sao động, luôn bất an. Và mình nhìn ra được điều này rồi thì thưa các vị, mình không có mặc cảm, cũng không có tự hào. Bản chất của nó là như vậy. nó phải lăng xăng, nó phải lao sao, nó phải kiếm ngàn vạn việc để nó lừa gạt mình, nó muốn cho mình hướng ngoại, muốn cho mình lao sao. Nó không phải lừa gạt các vị trong một đời, nó đã dẫn các vị đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường hà sa kiếp, cho nên thói quen của nó là như vậy chứ không có chi lạ. Cho nên mình nhớ thì ít mà mình quên thì nhiều, mình giác ngộ thì thoáng cái vèo thôi, mà mê thì hà sa kiếp. Ngay một ngày mình hứa với lòng rằng hôm nay phải sống cho nó đàng hoàng nè, không có để tâm thức nổi trôi bồng bềnh nè, luôn an trú ngay cái niệm hiện tiền để sống. Nhưng mà hứa thì hứa thế, chứ còn làm có được đâu, nó vẫn dẫn các vị đi lang thang rong ruổi thôi. Thế cho nên bản chất của tâm phàm phu nó là như vậy. Thế nhưng mà Thế Tôn chia làm hai loại ạ. Nếu người vô trí thì sao? Chấp nhận tôi là hình hài, tôi là cái vui cái buồn, coi cái chuyện đó rất là bình thường, không có gì bận biểu, không có gì bận tâm cả. Thế nhưng mà với người có trí thì họ làm một việc khác, đó là họ biết rằng tất cả những loại phát sinh đó là bệnh của tâm chứ không phải tâm bình thường. Tâm bình thường đó là cái dạng nhận biết an tường tỉnh tại hiện tiền là tâm bình thường. Còn tất cả những trạng thái sôi động trong tâm thức của các vị như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó cuồn cuộn, đó là loại trạng thái bệnh của tâm chứ không phải bình thường. Và Đức Thế Tôn có một ví dụ mình từng kể cho các vị nghe, nó rất là gợi hình để cho chúng ta nhớ về điều này. Giống như chúng ta là những người đang bị bệnh phong cùi, nó ngứa khủng khiếp, cho nên chúng ta phải cào cho rách da lên. Rồi chúng ta làm cái chi nữa? Rồi sát muối vô, tại vì nó ngứa quá. Sát muối vô chưa đủ trị liệu cái bệnh nhức và ngứa, cho nên chúng ta phải đứng gần lửa, gần như cháy da, mới cảm thấy được một chút của sự bình yên, bớt ngứa, bớt nhức. Và có một bậc đạo sư đến ấy, cái tình trạng này không phải là tình trạng hạnh phúc khi anh đứng gần lửa, cũng không phải hạnh phúc khi anh cào rách da, càng không phải hạnh phúc khi anh sát muối vào đâu. Tình trạng này là tình trạng tật bệnh thôi. Anh muốn hưởng được cái niềm vui và sự hạnh phúc thì anh phải trị lành cái bệnh của anh, thì anh mới cảm nghiệm được thế nào là kẻ không bệnh thôi. Trường hợp chúng ta cũng thế. Thưa các vị, chúng ta lay quay, chúng ta tìm mọi thứ bên ngoài, những cái khát vọng phù du chúng ta. Chúng ta thành đạt điều này, thành đạt điều nọ, thành đạt điều kia. Thậm chí chúng ta leo tới đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, là cái dạng của người cào cho rách da, sát muối vô, đứng hơ lửa, chứ chẳng có gì hơn cả. Tại sao vậy? Tại vì những cái cảm nghiệm về hạnh phúc của các vị nó rất là mong manh, nó rất là phù du. Các vị leo lên tới đỉnh Everest rồi thì cái niềm cảm hứng của các vị nhìn thấy trời đất mịt mù khói sương, cái niềm cảm hứng của các vị nó chỉ có mong manh trong vài phút thì hết, chấm hết. Lúc bây giờ thì lo mà đi xuống hết chứ, có phải vậy không? Thì cái tình trạng đó nó giống như cái người bệnh kia vậy, không có phải là hạnh phúc gì đâu, chẳng qua là thỏa mãn những cái khát ái của chúng ta một chút xíu rồi thôi. Và mình nhớ lại cái cuộc đời mình đã từng thành đạt, hết thành đạt chuyện lợi, chuyện danh, chuyện tiền, chuyện tình, vân vân, thì các vị đã là những người đi ngang qua cuộc đời rất là nhiều thành đạt đó chứ. Ấy vậy nhưng mà niềm vui có cái nào nó bền lại trong tâm thức các vị đâu, nó đều rất mong manh. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là với người trí, đó là Đức Thế Tôn, Ngài đã trị hết cái bệnh sinh tử. Cho nên những cái điều Ngài bày với chúng ta để chúng ta quay vào bên trong, đi hết cái con đường tâm linh của chúng ta để thành đạt được sự giác ngộ, đó là con đường của bậc trí mở ra. Thế nhưng mà chưa nói đến cái bậc trí cao vời để thành đạt con đường giác ngộ. Chỉ cần có một chút năng lực trí tuệ le lói trong đời sống các vị thôi thì các vị đã cứu được đời mình, vượt thoát phiền não, khổ đau, ưu tư và phiền muộn rồi. Thế nào là một chút trí tuệ le lói? Một cái que diêm thôi chứ chưa cần sáng như bầu trời đâu nghe. Cái que diêm chi? Các vị có niềm tin với chánh pháp, tin rằng tôi là cái thấy, buồn, giận, ghét, thương hay những cảm thọ là cái bị thấy, thì các vị đã đốt được ngọn lửa sáng trong trái tim để vượt ngang buồn khổ rồi. đây bài kệ đầu tiên cho chúng ta hai cái nhận biết. Nhận biết đầu đó là bản chất của tâm phàm nó luôn sao động, luôn bất an và nhiếp phục rất là khó. Ý thứ hai đó là một là anh đi vào cái con đường hôn mê, quên lãng. Hai, anh đi vào cái con đường của bậc trí tuệ bày cho để anh thành đạt được giác ngộ để tự thân. Tức là thành đạt được hạnh phúc, an lạc ở từng cạn, tầng vừa vừa và cho tới tầng cao nhất là thành đạt giác ngộ của một vị Phật. Đó là mình giải thích, nương theo cái kinh văn mình giải thích để cho nó đủ dễ hiểu. Còn cái bài thứ hai, bài 34. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thiểu giới, tâm này phải vùng vẫy, vượt thoát cảnh giới ma. Thưa các vị, toàn bài này nó cho chúng ta một cái nhận biết. Nó là gì? Bài đầu nêu lên cái bản chất của tâm phàm luôn sao động, luôn bất an, luôn tìm mọi cách để đi vào hướng tử sinh và rất là khó để cho chúng ta nhiếp phục. Và phải là người thật là trí tuệ, thật là đam mê cái con đường vượt thoát tử sinh mới có khả năng thành đạt được con đường này. Bài thứ hai gọi cho chúng ta biết là mình phải mời gọi được cái năng lực đam mê cuồng nhiệt mà bền bỉ cháy trong trái tim của các vị như một loại lửa than không bao giờ nguội, thì các vị mới có thể đi đến đầu nguồn của dòng sông thanh lương này, hay là thành đạt được cái quả vị an lạc niết bàn ngay nơi trái tim của các vị. Đó là chúng ta chia sẻ nội dung của hai bài kinh Pháp Cú này. Và thưa các vị, là trong buổi học tháng trước chúng ta có phân ra 4 điều khi giảng giải những điều này để cho các vị mở được cái con đường để đi vô. Và mình ôn lại, chúng ta có 4 điều. Điều thứ nhất là chúng ta nhận diện các tầng tâm thức. Điều thứ hai, chúng ta nói đến sự liên hệ và tương tác giữa sắc và tâm. Hai phần này chúng ta đã học rồi, hôm nay học đến phần thứ ba. Đó là chúng ta bàn đến hai đời sống khác biệt. Tức là một là người buông trôi. Và cái phần thứ tư, chúng ta nói đến cái người khéo điều phục. Và có một phần cuối nữa, đó là phần thứ năm, chúng ta nói đến cái lợi ích của sự thuần hóa tâm. Thưa đại chúng, là cái tháng trước á, mình chưa có làm thành những cái CD. Thế nhưng mà mình nghĩ chắc nếu các vị đã từng học thì các vị còn nhớ là chúng ta chia tâm thức ra tới 3 tầng. Và cái phần thứ hai chúng ta đã từng học, mình nói đến sự liên hệ và tương tác của thân và tâm. Thế nào là liên hệ và tương tác? Cái gì các vị làm cho thân thì các vị cũng đang làm cho tâm. Rồi các vị làm cái điều đó ngay nơi trái tim của các vị thì các vị cũng làm cho nó hiển lộ ngay nơi thân các vị. Tâm mình mà ít tham muốn một chút, ít sân si một chút, tôi nói ít chứ cũng chưa phải là trừ hẳn hoàn toàn nha, ít tham muốn, ít sân si. Thế thì thưa các vị, là mắt ta không có giáo giác tìm cái chi cả. Mình an lòng với đời sống của chính mình thì cái sự thèm khát ngay đôi mắt của mình nó tắt liền thôi à. Rồi cái thứ hai, cái sự sân si nó không còn trong các vị thì đời sống các vị biểu hiện ra cái sự hòa bình, an ổn, lành thiện ngay à. Nó tự nhiên vậy thôi à. Rồi các vị tu tập từ bên ngoài, các vị chuyển hóa từ bên trong cũng không phải là chuyện khó. Và điều này chúng ta đang làm. Kỳ thực là cái khả năng điều phục từ bên trong nó khó hơn là các vị làm từ bên ngoài. Thế nào là nó khó hơn? Do vì nó không hình, không tướng, không nắm bắt được dễ dàng đâu. Trong khi đó thì hình hài của các vị nắm bắt dễ, các vị điều phục nó dễ, các vị bắt nó lại Phật nó lại được. Còn tâm của các vị bắt nó lại Phật được không? Không. Thế cho nên thưa các vị, trước tiên mình muốn điều phục tâm thì mình phải làm một việc là điều phục đời sống bên ngoài cái đã. tôi có một cái kinh nghiệm thế này. Trong đời tu của tôi, thưa các vị, tôi không có làm được cái việc chi to tát cả. Tôi chỉ làm mỗi việc là sắp xếp bồ đòn tỏ cũ cho nó ngay thẳng, rót một chung trà cho nó đàng hoàng, uống một cốc nước cho nó đàng hoàng. Chừng như cuộc đời tôi được tính bằng những cái nhỏ nhặt như vậy. Phơi một cái áo, phơi một cái khăn, để một đôi dép. Và chừng như nhiều năm đi qua rồi, tôi dạy Phật tử tu, tôi cũng dạy những cái rất là li ti nhỏ nhặt. Và tôi để ý là, thưa các vị, nếu mình sắp xếp được những cái nhỏ nhặt của đời sống thì nhiều cái nhỏ nhặt nó kết lại thành cái lớn của một mảng đời sống mình. Và Ngài Yuvanita, Ngài có viết một đoạn ở trong cái cuốn Ngay Trong Kiếp Sống Này, tôi không nhớ nguyên văn nhưng rất hay. Ngài nói là anh muốn thiền tập tiến bộ thì anh phải sửa soạn cái thiền phòng của anh thế nào cho không gian nó thoáng đãng, nó tươi mát, nó sạch đẹp, thì cái công phu thiền tập một thời tiến bộ. Rồi cái điều đó mình mở rộng hơn, thưa các vị, muốn nuôi chúng cho nó đàng hoàng, muốn tiếp tăng độ chúng cho nó thành công, thì cái chùa của anh nó phải đoan trang sạch đẹp. Càng bớt rườm rà lủng củng bao nhiêu thì cái đời sống anh điều phục, cái sinh hoạt tăng già nó mới nề nếp bấy nhiêu. Cái chùa mà nó lượm thà lượm thượm thì thưa các vị, đời sống chư tăng nơi đó cũng lượm thà lượm thượm theo. Tôi không cần đi sâu vào cái sinh hoạt của những già lam tự viện, tôi nhìn quang cảnh của cái chùa chung quanh là tôi biết ông thầy đó ra làm sao ngay. Và thưa, cái điều này rất thật. Tôi đã từng có kinh nghiệm về điều này khi nhìn thấy những bằng hữu của mình điều lý già lam tự viện, thưa các vị. Anh cứ bề bộn, cứ ngổn ngang, cứ không thứ tự, nó vô trật tự bao nhiêu thì cái đời sống tăng chúng này nó vô trật tự bấy nhiêu thôi à. Và từ cái rộng của một già lam tự viện cho tới cái hẹp ngay nơi tự thân, các vị để ý là nếu đời sống bên ngoài mình điều phục được tốt, tức là mình thanh lý tất cả những cái đồ lủng củng, đừng để cho nó quá ư là lỉnh kỉnh như một cái kho, thế thì cái không gian tu của các vị nó thoáng đãng vô cùng, và cái đời sống tâm linh nó tiến bộ từ cái nền tảng đó mà đi lên. Thưa các vị, lần đầu tiên tôi kể cái điều này các vị đừng cười. Lần đầu tiên tôi qua Pháp, tôi đứng ngần ngừ ở chỗ người ta đựng chai, đựng hũ, lũ khủ, tôi cứ chắc lưỡi à. Tôi nói ôi sao mà những cái lọ, những cái chai nó tốt thế này mà đem bỏ uổng thiệt. Cái máu của cái dân nhà quê mà nghèo nữa, cho nên nó vô cùng là hà tiện, thưa các vị. Và may mắn thay là nhờ đạo lý mình đã học, cho nên mình không đến đổ ôm hết mọi thứ về chắc trong phòng. Chứ còn các vị hình dung là mình thấy cái gì mình cũng thấy, mình đo bằng đồng tiền cả. Và cái chuyện tức cười thứ hai thứ ba gì không biết mình kể cho các vị nghe chưa. Đi khóa tu ở miền Đông Hoa Kỳ, về lại Lộc Nguyễn. Và nửa đường người ta đổi phi cơ, cho nên ghé lại một cái nơi để mua bánh mì ăn. Và thưa các vị, cái loại bánh mì tròn tròn như bê gỗ hả? Trong khóa tu thì thưa các vị, mình đâu có buồn ăn. Thế nhưng mà rồi trên phi trường thì đâu có gì, cho nên mình kêu quý thầy nói, thầy vô thầy mua 4 cái nghe. Mà ăn không thì ăn không có nổi, cho nên mua thêm một chút chi hay gì đó chát vô nghe. Và hai ông cũng nhà quê như nhau, tới chừng mua xong rồi nó đưa tiền ra, tôi nói 3 đồng. Mình thấy con số 3. Cái đưa tiền nó 3 đồng nó không lấy. Nó nói ủa, mình nghĩ 3 đồng là nhiều lắm rồi. Tại vì mình cứ nhân cái tiền ra tiền Việt Nam, thưa các vị, 3 đồng có nghĩa là 1 đồng 15 nghìn. 3 cái bánh mì, 4 cái bánh mì như thế này mà 50-70 nghìn đồng bạc ư, sao mắc như vậy. 3 đồng là lắm thôi, chứ không có lý do gì hơn. Cái nó lắc đầu. Mà mấy ông đều là không biết tiếng Mỹ cả, nó nói thì nó nghe, mình nói thì mình nghe. Và chỉ có nhìn con số mà thôi. Và thế rồi thầy kia nói dường như 13 đồng thầy. Mình cãi phăng đi, mình nói làm chi mà cái này mà tới 13 đồng. Thầy hình dung cái 3 đồng bạc nó là 45 ngàn tiền Việt Nam, chứ ít ỏi gì đâu mà làm sao nó lấy mình tới 3 đồng bạc. Và thưa các vị, thế rồi phải móc 13 đồng. Rồi và lên phi cơ ăn mà mình cứ cằn nhằn, nó biết vậy thì mình nhịn đói cho rồi. 3 đồng quả ít gì của 3 đồng mình về Việt Nam mình mua được biết bao nhiêu bánh mì, mà nói thưa thầy Và thưa các vị, không phải tiền của mình, tiền của bằng hữu bỏ ra. Ấy vậy mà cái thói tiết kiệm của mình nó rất là nặng nề, cho nên mình cứ cằn nhằn. Và thưa các vị, đó là chuyện thực trong cuộc đời tôi ạ. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này, thưa các vị. Có những trường hợp trong đời sống bình thường thì các vị cho phép mình tiết kiệm. Thế nhưng mà thưa đại chúng là cái khả năng tiết kiệm đó để dành cho trong quá khứ mà thôi, chứ còn hiện tại đời sống ta biết tu tập thì những cái nào nó lỉnh kỉnh, nó rườm rà, nó bủa vây đời sống ta, nó làm cho cái không gian đời sống ta nó vô cùng chật chội, thiếu oxy để thở, nhất là cái thiền phòng của các vị, thì xin các vị vui lòng đem bán da chai đi, đừng có tiếc làm cái chi nữa. Bản thân tôi là cái người học cái điều đó từ bé, thế nhưng mà tới bây giờ khi học một chút đạo lý rồi, tôi cũng biết sắp xếp làm thế nào để cho có không gian tôi thở thôi. Chứ còn những thứ vật dụng phụ tùng không cần thiết, không cần chúng ta chứa để làm chi đâu. Dù các vị có để dành cho mấy thì tới lúc các vị cũng phải bỏ thôi. Đó là ý đầu mình gửi ra đây. Và thưa các vị, mình muốn xây dựng cái nền tảng tu tập rất là căn bản từ cái điều kiện sống chung quanh của các vị trước. Nếu các vị chưa sắp xếp đời sống của các vị cho nó ngăn nắp, cho nó tương tác, cho nó thoáng đãng, cho nó có nhiều không gian, thế thì một điều chắc chắn rằng không gian cho tâm thức các vị sẽ không có. Các vị không dám bỏ những thứ lủng củng bên ngoài, thế thì các vị cũng sẽ không dám bỏ những cái buồn, cái giận trong tâm thức các vị đâu. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Cái này nó dính liền với cái kia thôi à. Mình có khả năng bỏ hết mọi thứ để đời sống mình thoáng đãng thì mình mới có khả năng bỏ hết mọi thứ trong trái tim mình để lòng mình nó mênh mông. Chắc như vậy thôi. Tôi đã từng học bài học này rất là cay đắng. Do vì cái bản chất của tôi nó vô cùng là tiết kiệm, thưa các vị. Tôi muốn ôm mọi thứ vào tôi thôi à. Thế nhưng mà nhờ tu tập lâu cho nên mình giải trừ được cái tánh bần tiện của mình. Cái đó là bần tiện chứ không phải tiết kiệm đâu các vị. Đúng đó là như vậy. Và mình xin thưa thêm một điều. Thưa các vị, cái thói quen là cái gì nó rất là khó bỏ nha. Tôi ví dụ một cái giản dị thì các vị thấy nó rất là khó. Tôi mất 10 năm lên đất Mỹ này, tôi mới trở thành một cái thói quen là không hề tính đồng tiền Mỹ là tiền Việt Nam. Bây giờ một đồng là một đồng, chứ không hề tính cái giá một đồng nó là mười mấy nghìn của Việt Nam gì nữa cả. Phải mất 10 năm. Thì các vị hình dung coi, cái thói quen của buồn, giận, ghét, thương trong các vị bỏ bao lâu vậy? Lâu, có phải vậy không? Cho nên đừng có buồn, đừng có trách cứ mình làm chi. Thầy Phước Tịnh kia, ông tu ngần đó kia, mà cái thói quen tính tiền của ông còn chưa bỏ được thay. Chuyện này thưa rất thiệt. Vài ba năm trước, thưa các vị, mình cứ cầm đồng bạc là mình cứ nhẩm trong đầu của mình, đây là 10.000 Việt Nam đó nghe. Và cứ thế. Rồi bây giờ thì bỏ được rồi, thưa các vị. Thưa các vị, đó là mình giải thích để cho các vị thấy sự liên hệ giữa sắc và tâm, giữa hoàn cảnh bên ngoài và đời sống tu tập bên trong. Chưa hề có cái gì biểu hiện ra bên ngoài mà không có dính dáng với tâm của các vị cả. Không hề có cái hành xử nào bên ngoài mà không có dấu ấn của tâm các vị in vô cả. Từ những cái việc đời sống bình thường bên ngoài, rồi nhìn cái đời sống tu của chúng ta, rồi các vị có một chút kinh nghiệm tu hơn thì các vị nhìn thấy cái cách ăn, cách nói của mình, cách xử sự của mình, mọi thứ nó đều in dấu ấn nơi tâm của các vị bên trong đó cả. Tâm mình còn tràn đầy phiền não thì nói một lời người ta biết ngay à. Tâm của mình mà nó đầy cái chất ganh tị, khoe khoang hay là buồn giận ghét thương não phiền gì nó còn thì các vị nói một lời, làm một việc, xử sự với người nó đều biểu hiện ra thôi. Cho nên sắc và tâm nó liên hệ với nhau là như thế. Từng cái nhìn của ta, từng câu nói của ta, từng bước đi của ta, thưa các vị, nó đều in dấu ấn của tâm ta hết. Thế cho nên hai con đường nó liên hệ như thế này, mình giải thích để rồi các vị quy chiếu là một điều là ta tu từ bên trong đi ra bên ngoài, ta cũng tu từ bên ngoài đi vào bên trong. Và mọi phương pháp thiền tập của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, đều có chung một nét, đó là hai con đường này đi vô thôi. Một là từ thân hành đi vô, hai là từ tâm đi ra thôi. Đó là mình giải thích sơ lại cái phần liên hệ giữa sắc và tâm để cho các vị mở con đường dụng công. Và điều thứ ba, chúng ta chia sẻ thêm cái phần để đánh giá về đời sống mình. Một là đời sống buông trôi, hai là đời sống của người thông minh biết điều phục. Thế nào là đời sống buông trôi? Mình chia ra những tầng thế này. Chúng ta có thể chia ra làm ba sự buông trôi. Thứ nhất là buông trôi theo thân vật lý. Thứ hai là buông trôi theo cảm thọ. Thứ ba là buông trôi theo dòng vận hành của tâm thức. Thưa các vị, đã có nhiều lần mình chia sẻ điều này, tức là nó có những cái chặng tuổi. Đây là tuổi thanh xuân nè, đây là tuổi trung niên nè, đây là tuổi già. Tức là tùy theo cái nhịp bước thời gian của tuổi các vị mà các vị có những cái tầng buông thả đời sống mình theo từng chặng như thế này. Tuổi trẻ nào ta cũng chăm chút lo lắng và bảo vệ cái thân tùy theo những cái xúc cảm của thân, đó là giai đoạn của tuổi trẻ. Tới cái tuổi trung niên thì thưa các vị, thân vật lý của các vị nó không còn có một cái xu hướng giống như tuổi thanh xuân nữa, cho nên cái nhu cầu lúc bấy giờ nó cần cái cảm thọ nhiều hơn. Cảm thọ nó phát sinh từ đâu? Từ những lời nói dịu ngọt, từ những lời nịnh hót của người cấp dưới của ta. Nếu ta là quan chức thì ta rất là cần kẻ thuộc cấp nói những lời nó ngọt ngào, nịnh hót bên tai. Và thông thường thưa các vị, đời sống của người càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái nhu yếu này nó càng cần bấy nhiêu. Tuổi trẻ ta nghe những lời chói tai, những điều gai mắt, chúng ta đi ngang và chịu đựng rất là dễ. Thế nhưng mà tới tuổi trung niên, nhất là những người thành đạt rồi, thưa các vị, những cái điều người ta nói dù rằng là sự thật, thế nhưng mà nó trái với ý kiến ta, ta không chấp nhận được. Và điều này trong lịch sử đã chứng minh rất là nhiều. Không hề có một vị vua nào tới già mà không sủng ái nịnh thần cả. Và đa phần những vị hoàng đế ngày xưa đều thương mấy cái tên thái giám là như thế. Tại sao vậy? Và thưa các vị, chừng như cái điều này lịch sử nó lặp lại liên tục. Đế chế nào cũng thế, và vị vua anh minh nào cũng thế. Tuổi già ông đều đi vào cái con đường là sủng ái nịnh thần, chứ không hề bằng lòng với những kẻ tôi trung. Quả hoàng lắm chỉ có vài vị hoàng đế khai cơ lập nghiệp, như đầu thời Đường thì có Lý Thế Dân, và những vị vua đầu thời của Lý Trần của Việt Nam thì quả mai đó là những vị anh minh thôi, biết loại trừ những cái ngôn ngữ vua nịnh, biết lắng nghe những lời của những anh trung kiên. Và chừng như thưa các vị, lịch sử nó vô cùng đắng cay khi các vị dở là những trang lịch sử trong quá khứ. Ví dụ thế này, ví dụ thời Lê, 10 năm kháng minh của Lê Lợi, lúc cắt máu ăn thề ở Lũng Nhai, nhà vua thương những tôi thần của mình giống như là chính bản thân mình, còn hơn cả ruột thịt. Phong tặng cho những người cùng tùng chinh với mình, tức là những người cùng kháng chiến với mình là họ Lê cả. Giống như Nguyễn Lai, khi thay Lê Lợi khoác áo hoàng bào để chịu chết thì được phong làm Lê Lai. Và một vị vua anh minh khai cơ lập nghiệp vào triều Lê, thế nhưng mà tới chừng ông đăng quang rồi thì thưa các vị, những tôi trung như Nguyễn Xí, Nguyễn Bật vân vân từng cộng tác với ông trong cái cuộc chiến 10 năm kháng minh đó, lần lần bị ông xử chém hết. Duy nhất chỉ còn một mình Nguyễn Trãi thôi. Nhưng mà Nguyễn Trãi là một người rất là thông minh, sau khi công thành thì thân thối lui về ở Côn Sơn ở ẩn, thế nhưng mà không thoát được cái nạn chết vào đời thứ hai của nhà Lê. Thế thì các vị hình dung coi là khi người ta thành công rồi thì cái điều đầu tiên cần thiết đó là tất cả những người tùy tướng Tất cả những kẻ thuộc cấp chúng ta đều phải nói những lời toan hót nịnh bợ. Và mình dẫn một chút lịch sử đi quy chiếu về điều này. Tức là đời sống của chúng ta nó theo với cấp bậc tuổi tác, tuổi trẻ, hướng đời sống mình buông trôi theo thân vật lý, theo đời sống vật dục của ngũ dục lục trần. Thế nhưng mà tới tuổi trung niên và nghiêng nghiêng bóng xế thì cái nhu yếu đời sống ta là tìm mọi thứ cảm thọ. Cảm thọ đó là lời nói ngọt ngào, cảm thọ đó là cái sự ve vuốt. Anh không thương cũng được, nhưng anh hãy nói lời yêu mến tôi đi. Đó là những loại cảm thọ nó ve vuốt bản ngã thôi. Và tới chừng già thì thưa các vị, cảm thọ nó không còn đủ năng lực kích thích ta nữa, thì lúc bấy giờ ta ngồi trầm tư lại, ôn lại quá khứ dĩ vãng vàng son của ta. Vàng hay là không vàng gì không biết, nhưng mà ta cứ mở miệng ra thì khoe mẽ về dĩ vãng của mình, có trời mà biết, ai mà biết. Thế thì thưa các vị, ba chặng đường của đời sống này nó dành cho những người, những người chi? Những người không trân quý cuộc sống mình cho đủ, muốn luyện đời mình vào cuộc tử sinh, cho nên họ mãi chìm trong những thứ này. Và nó luôn dắt dẫn mình, nó chưa bao giờ dung tha ta. Nếu không có một chút năng lực trí tuệ quán chiếu thì thưa các vị, cả một đời mình cứ lượn lờ hết cái tham đắm ngũ dục lục trần, đến đam mê nổi chìm trong những cái cảm thọ vui buồn ve vuốt. Tới cuối cùng thì mình chìm ngập trong những nỗi lo âu, hoài niệm, tiếc nuối vân vân. Đó là cuộc đời của một người sống buông trôi cuộc sống mình cho dòng tử sinh nó nhận chìm. Đó là ý thứ nhất chia sẻ để chúng ta cùng có một cái kinh nghiệm nhìn lại tự thân mình để biết là mình đang đi về cái hướng nào. Thưa các vị, là mình muốn chia sẻ cái điều thứ tư này để cho chúng ta có một cái nhận biết. Thế nào là khéo điều phục? Thưa các vị, cái điều đầu tiên để thiết lập cái nền tảng điều phục thân tâm các vị, nó đòi hỏi. Và cái đòi hỏi này thưa các vị không thể thiếu được, đó là đủ năng lực trí tuệ. Kỳ thực là cái con đường tu, nếu các vị chỉ đến với đạo bằng con đường cảm tính thì các vị không tiến bộ được bao nhiêu cả. Nhiều lắm là các vị tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thôi. Và cái niềm tin này nó cũng lắc lư, nó dễ đổ vô cùng. Tại vì cái niềm tin nó đặt trên cảm tính chúng ta, cho nên vui ở buồn đi nó rất là mong manh. Tôi tin thầy Phước Tịnh, tôi cảm thấy ổng nói cũng hay hay cho nên tôi tới học. Thế nhưng mà cuộc đời của ổng đâu phải ổng hay hoài, có những lúc ổng dở chứ. Rồi có những lúc thì ổng đàng hoàng, có những lúc thì ổng ra, ổng ngồi ngoài phố, ổng ăn uống ngoài kia, hoặc là ổng cũng ham muốn lợi danh, ổng cũng thích xe đẹp chẳng hạn. Rồi ổng sên sang áo lụa áo là, ai làm chi ổng. Thế thì cái niềm tin nếu ta đặt ngay nơi con người, và niềm tin bằng cảm tính thì thưa các vị, nó lắc lai vô cùng, nó đến rồi nó đi. Có khi nó lên tới trời cao nhưng mà nó rớt cái ầm xuống cái thung lũng, không ai cản được cả. Thế cho nên cái điều cần thiết để chúng ta điều phục được tâm và con đường tu chúng ta nó đi bền hay không bền là các vị khởi phát được năng lực trí tuệ bên trong, chứ không phải niềm tin của các vị mà làm cho cái năng lực của các vị nó dâng lên được. Cái ý niệm tu hành của mình đành rằng có niềm tin, thế nhưng mà niềm tin nó là bước khởi đầu thôi. Rồi cái bước sâu xa hơn, nó xây dựng cái nền tảng rất là chắc chắn và nó không làm cho bồ đề tâm của chúng ta lui sụp. Đó là năng lực trí tuệ của các vị. Và kỳ thực, tôn giáo nào thì tôi không biết, nhưng mà riêng đạo Phật thì các vị phải đặt nền tảng của sự tu trên nền trí tuệ, chứ không phải là niềm tin. Và Đức Thế Tôn loại trừ niềm tin qua một bên. Đức Thế Tôn có một bài giáo giới, đó là đừng nghe những gì dù lời đó là các bậc thầy nổi tiếng nói, đừng nghe những gì đó là những lời được viết ra từ kinh sách cổ có tới 2000 năm, 3000 năm. Đừng nghe những gì đó là do truyền thống nói. Đừng nghe những gì đó là những bậc đạo sư lỗi lạc có uy tín nói. Cái gì anh phải lọc qua lăng kính trí tuệ của anh, nhận biết được điều này đúng, thực tập mang lại niềm vui hạnh phúc cho anh, thử nghiệm nó và suy nghĩ nó rõ ràng và chuẩn mực thì mới nên tin và mới nên làm theo. Thế thì cái câu tuyên ngôn ấy tặng cho chúng ta là đạo Phật muốn đến phải đến bằng con đường trí tuệ. Thế cho nên điều đầu tiên để điều phục được tâm ta, chúng ta phải khởi phát được năng lực trí tuệ. Và khi có được năng lực trí tuệ thì cái điều tất nhiên chúng ta có được cái sự nhận biết. Nhận biết cạn thôi. Nhận biết như thực về thân ta, đó là có năng lực trí tuệ. Thế nào là các vị nhận biết như thực về thân của các vị? Mình không có vụng về, là hiểu lầm về mình, đó gọi là nhận biết như thực. Đa phần chúng ta nhìn về mình, chúng ta hiểu lầm hay là ta nhìn ra cái chất thực của nó. Thưa, đôi khi mình hiểu lầm mình rất là nhiều. Cái trường hợp hôm nào tôi nói cùng các vị là cái chuyện tôi hiểu lầm về tôi đó. Tôi cứ nghĩ chắc tôi cũng dễ coi lắm, không đến nỗi xấu xa chi. Thế nhưng mà tới chuyện người ta chụp hình mình mới thấy ồ, hóa ra mình rất là tệ chứ có dễ coi gì đâu. Tất nhiên là điều đó nó cho chúng ta một cái hiểu lầm rất là cạn bên ngoài thôi. Nhưng mà cái hiểu lầm sâu hơn đó là các vị nhìn vào tự thân các vị nghĩ nó rất là bền chắc. Nghĩ nó là khỏe mạnh, nghĩ nó là sống dai. Và cái quan trọng hơn nữa là nghĩ nó là ta. Cái này là cái hiểu lầm sâu xa nhất trong đời sống của chúng ta. Ta cứ nghĩ thân là ta thôi. Đây là cái hiểu lầm nghiêm trọng, gọi là cái sự mê mờ rất là lớn của đời sống chúng ta. Chúng ta đồng nhất ta vào thân. Đó là một loại nhận biết rất là cạn mà chúng ta chưa thể loại trừ được, thì chưa thể đi vào tầng sâu của sự tu tập. Nếu muốn đi vào cái tầng cạn để nhận cho ra thân không phải là ta, thì cái điều đầu tiên các vị hãy nhận biết theo cái tiến trình Đức Thế Tôn dạy là nhận cho rõ từng phần của thân hình các vị. Thấy nó vốn là gì? Vốn là mong manh, vốn là phù du, vốn là giả tạm, vốn là vai mượn, vốn là sáng còn chiều mất, vốn là ô uế. Và thưa các vị, trong truyền thống thực tập của Đức Phật dạy, quán chiếu về 36 vật nhơ ngay nơi thân này không phải là cái điều Đức Thế Tôn nói trên lý luận để cho chúng ta nhận biết bằng trí năng của chúng ta thôi, mà cái quan trọng là chúng ta thực tập quán chiếu nó cho thực là nghiêm túc. Kỳ thực là khi các vị có năng lực quán chiếu về tự thân các vị cho nghiêm túc, thì các vị có thể thấy rất là rõ từng phần của cơ thể. Các vị thấy nó không phải là các vị. Các vị thấy nó là ô uế, tức là những điều Đức Thế Tôn dạy là qua cái năng lực tu tập chứng nghiệm của Ngài, Ngài dạy chứ không hề là cái sự suy diễn dạy cho chúng ta. Có điều chúng ta chưa có đủ niềm tin như thế, cho nên chúng ta chưa có nhìn ra thân này đáng chán. Và các vị chưa nhìn ra thân của các vị vô thường, vai mượn, đáng chán, ô uế, thì các vị chưa thể loại trừ cái ngã chấp, tức là tôi là thân, chưa thể loại trừ được. Chừng nào mà mình gớm ghiếc thân, mình thấy nó vô cùng tạm bợ, nó là vai mượn, nó không phải là mình ấy, thì mình mới có khả năng đi vào cái chiều sâu của sự tu tập được. Một cái thử nghiệm thế này thôi. Các vị mà đứng mà chụp hình với một nhóm người bằng hữu, khi người ta đưa cái hình tới cho các vị để các vị nhìn, mà các vị đừng có tìm cái mặt của mình thì biết là các vị coi thường thân của các vị. Thử làm vậy coi. Chắc khó mà làm được điều này, có phải không? Người ta chụp hình đưa tới mình thì mình phải kiếm cho ra tôi đứng ở đâu mới đã. Dù tôi không có đẹp đẽ chi, nhưng mà tôi phải tìm cho ra tôi đứng ở đâu. Chứ còn đưa hình tới, tôi đâu có tìm ai khác. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta chưa có đặt cái nền tảng là nhận biết cạn quán chiếu về thân không phải là ta. Và các vị đi vào cái tầng này, các vị quán chiếu được thân không phải là mình, thì điều thứ nhất là thiết lập được cái chân đế rất là vững để các vị đi vào cái chiều sâu của sự tu tập. Thứ hai, các vị loại trừ rất là nhiều cái nỗi khổ cồng kềnh nó đeo dính với thân của các vị. Nỗi khổ là ta xấu, ta đẹp, ta khỏe, ta yếu, ta tật bệnh, ta già nua, vân vân. Và từ điều này, trong tương lai các vị mới có thể thành đạt được cái điều quan trọng, đó là thân không phải là ta, cho nên ta trả lời hài về cho các buổi an trú trong niệm mát nhã, chấm dứt được con đường tử sinh. Bằng không thì ta bỏ hình hài này rồi, ta lay quay ta kiếm một hình hài khác, không có tránh đi đâu được khỏi con đường lang thang của ba cõi sáu đường cả. Đó là nhận biết cạn như thật về thân. Cái điều thứ hai, tức là cái phần B, nhận biết cạn sâu. Dường như mình nói quanh quanh cũng nói gần nói việc thôi. Thưa đại chúng, là các vị thiết lập được cái nền tảng căn bản, đó là thân là cái của mượn. Và khi thiết lập được nền tảng vững chắc rồi, thì thưa đại chúng, cái điều chắc chắn khả năng tiến bộ của các vị là các vị nhìn được buồn vui là đối tượng bị thấy. Mình chưa thiết lập được cái phần căn bản là nhìn thân như của mượn, thế thì mình sẽ không làm được một điều là buồn, giận, ghét, thương đến, mình nhìn được nó đâu. Các vị còn chưa tách mình ra được để nhìn được thân, thì các vị không thể tách mình ra được để nhìn được cái buồn, cái vui đang diễn hành trước các vị. Và người ta có một cái giải minh về vấn đề này rất là hay. Và hôm kỳ học Kinh Di Ma Cật lần rồi, mình có chia sẻ với các vị. Người ta bảo rằng đời sống của chúng ta chìm mãi trong sự lãng quên, và sự lãng quên nào nó cũng là một cái chìa khóa, nó khóa cuộc đời các vị trong ba cõi sáu đường cả. Chừng nào các vị sống được với cái nhận biết á, thì các vị mới có khả năng vượt thoát được cái con đường vô minh của ba cõi sáu đường. Do không nhận biết cho nên ta rớt xuống hành tinh này, do không nhận biết cho nên ta chìm trong thai mẹ 9 tháng, do không nhận biết cho nên tới lúc tuổi già ta chìm trong hôn mê, rồi do không nhận biết cho nên ta rời nài tứ đại ra đi trong cõi mịt mùng, rồi ta lại trở lại. Tất cả điều đó nó quay một vòng như thế, là do vì đời sống ta cứ mãi chìm trong sự lãng quên. Và thiền sư thì nói một câu là sống sai chết ngủ. Hay là có một câu khác thi ca, đó là khai nhãn túy mang mang, tức là mở mắt mà chìm trong mộng mị. Kỳ thực ta đang mở mắt nhưng mà có chìm trong mộng mị không? Vẫn đang chìm trong mộng mị. Thế nào là chìm trong mộng mị? Thưa các vị, là mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình ăn, mình uống, sinh hoạt cả một ngày. Có khi mình chưa hề mời cái sự nhận biết về để làm nhân chứng cho cái sinh hoạt của một ngày. Tức là mình luôn chìm trong sự lãng quên mà chưa hề mời được cái năng lực nhận biết soi sáng. Và cái năng lực nhận biết này, nếu nó có mặt, thì nó là nhân chứng để nhìn được cái hình hài này di động đến đi, nhìn được cái vui buồn này đang vận hành, nhìn được cái dòng suy nghĩ này đang tuôn chảy. Thì cái trường hợp đó người ta gọi là sống với sự nhận biết. Còn trường hợp chúng ta thì thưa các vị, cả một ngày mình vân du trên địa cầu này, mình chưa hề làm được cái việc là mời cái năng lực nhận biết sáng bừng để soi sáng, để làm nhân chứng cho sinh hoạt của mình. Do vậy cho nên cả một đời mình sống ở trong mộng mị, mở mắt mà vẫn chìm trong chiêm bao. Cho nên tới lúc mình ra đi khỏi hình hài này rồi, thì các vị chìm trong mộng mị y như đời sống của các vị diễn ra 70 năm, 80 năm không khác gì cả. Người nào mà có sự nhận biết bừng sáng từng sát na thì người đó có khả năng làm chủ được cuộc tử sinh. Người nào sống được với cái năng lượng nhận biết bừng sáng thì thưa các vị, người đó có khả năng muốn tái sinh lại đâu là tái sinh. Cái chuyện đó không phải là khó. Rồi một cái ví dụ mình vừa dẫn hôm trước, hôm nay kể lại. Tại sao ta chỉ nhớ từ lúc 5 tuổi đổ về đây, rồi những lúc từ 4 tuổi trở về trước thì ta không nhớ, là tại sao vậy? Do vì lúc đó Ý thức của chúng ta nó chưa phát triển, thưa các vị. Đời sống của chúng ta nó không khác gì những loài động vật hoang dã là mấy đâu. Rất là hồn nhiên, rất là tươi vui, không lo, không sợ, không buồn, không phiền, sống nhẫn nhơ giữa trần thế, rất là thanh thản, rất là hồn nhiên. Cho nên giai đoạn tuổi thơ ta không nhớ. Đến chừng 5 tuổi đổ về sau, thưa các vị, năng lực ý thức nhận biết bắt đầu phát triển. Cho nên những cái ấn tượng đó nó gieo vào tâm thức ta, 20 năm, 30 năm ta vẫn còn nhớ là như thế. Thế thì thưa các vị, cái sự nhận biết của các vị mà có mặt thì nó làm đời sống của chúng ta ở mức độ cạn, đó là khi sự nhận biết có mặt thì nó làm đời sống mình khác với đời sống của loài động vật hoang dã, khác với loài cây cối. Nhưng mà đó là cái từng ý thức thứ hai thôi. Rồi cái tầng cao hơn, thưa các vị, ngoài khả năng suy nghĩ để làm thành cái sự khác biệt giữa loài động vật và loài người đó, ta còn có một tầng cao là nhận biết cái nhận biết nữa. Có nghĩa là nhìn thấy cái sự suy nghĩ nữa. Loài động vật nó có khả năng phát triển khá thì nó có một chút suy nghĩ, nó có một cái chút ký ức được cài vào hệ thần kinh não của nó. Cho nên cái chu kỳ cứ một năm thì nó lại di trú về miền Nam, và miền Bắc mà ấm lại thì nó lại di trú về miền Bắc, do cái năng lực nhận biết mong manh của nó. Cho nên làm cái sự khác biệt của loài động vật bình thường với những loài động vật thông minh đó, hai cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà đến cái cấp độ của loài người thì thưa các vị, ngoài cái năng lực nhận biết bình thường, con người còn có khả năng suy nghĩ, ưu tư, còn có khả năng ký ức rất là dài hạn nơi tâm thức của họ. Nhưng mà cao hơn cái tầng này nữa thì thưa các vị, ngoài những cái suy nghĩ, những cái ký ức ưu tư phiền muộn đó tràn ngập nơi tâm thức như một dòng sông cuồn cuộn, ảnh còn có một khả năng cao hơn, đó là ảnh tách ra bên ngoài, ảnh nhìn được cái dòng chảy của sự suy nghĩ kia. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu cho các vị không? Và thưa các vị, tiến đến giai đoạn thứ hai đã là một loài người thông minh cực kỳ. Cái khả năng suy nghĩ của anh, toan tính của anh có thể chinh phục được những dãy thiên hà. Anh có thể làm cho đời sống này có nhiều tiện ích hơn. Thế nhưng mà dâng cao đời sống trí tuệ lên đến một tầng cao, anh là nhân chứng để nhận biết cái dòng chảy đang thầm thì tuôn miệt mài. Anh thành đạt được điều này thì anh chấm dứt được cái con đường lang thang, anh trở thành một vị Phật, chứ không có gì lạ cả. Sự thật nó là như thế, con đường phát triển nó là như thế. Và thưa các vị, mọi điều nó đều đặt căn bản trên cái sự nhận biết này. Ở tầng cạn, ta thử thực tập một điều là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, và thậm chí là những nỗi thất vọng tràn đầy trong tâm ta. Ta có khả năng nhìn nó chứ ta không phải là nó. Và các vị thực tập được điều này, rồi dần dần các vị cách ly ra, tức là những cái phần đối tượng bị biết dần dần càng ngày càng có khoảng cách xa với các vị. Rồi dần dần cái sự tiến bộ nó tiến tới một giai đoạn, đó là tất cả những cái đối tượng bị biết lần lần bị tiêu mòn, lần lần bị soi sáng. Và khi năng lực nhận biết của các vị đủ hùng dũng, đủ mạnh, đủ dâng lên, thì các vị chỉ cần quét mắt là tất cả những cái loại phiền não bất an kia bị thiêu cháy. Rồi cao lên một tầng nữa thì các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết. Mà thưa các vị, an trú trong trạng thái nhận biết nghĩa là các vị là nhân chứng cho đời sống này, chứ chẳng có chi lạ. Lúc bây giờ thì thưa đại chúng là các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị thức, các vị ngủ, các vị đều an trú trong trạng thái nhận biết mà không hề bị cái sự lãng quên nào nó nhận chìm các vị cả. Còn bây giờ thì chúng ta để cho ý thức mình hoạt động có một ngày. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nền của sự vô tri, cái nền của sự không nhận biết nó vẫn cứ thầm thì, nó xâm lấn đời sống các vị, nó luôn tìm mọi cách khuynh lót các vị. Tôi ví dụ thế này thì các vị thấy nó luôn khuynh lót, nó luôn xâm lấn, nó luôn đè bẹp đời sống ta thôi. Cái khả năng không nhận biết đó, tức là cái khả năng vô minh đó. Thế nào là khả năng vô minh nó luôn nhận chìm ta? Thưa đại chúng, là mình thử làm một cái kinh nghiệm này để biết rằng ta luôn bị cái khả năng vô nhận biết, tức là cái khả năng nổi trôi nó luôn tìm một cách kéo ta đi thôi. Ví dụ như các vị thử mở con mắt ra mỗi tối, mình rình thử coi bao giờ thì giấc ngủ đến với mình. Mình rình thử coi. Rõ ràng là cái điều kỳ lạ là mình cố gắng rình bao nhiêu thì cứ rình, nhưng mà khi giấc ngủ đến thì nó không hề báo trước cho các vị biết. Có phải vậy không? Nó rớt xuống hồi nào không hay. Và nó rớt xuống rồi thì các vị chìm trong hôn mê. Ta muốn nhận diện nó, coi nó đến từ đâu và nó đến như cách nào và chừng nào mấy giờ thì ta chìm vào giấc ngủ. Ta thử làm điều đó có được không? Không. Chưa có khả năng làm được điều này, trừ như bằng giác ngộ thôi, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái sự chìm trong mộng bị mê mờ không nhận biết là cái gì? Nó rất là nền tảng trong đời sống ta, nó luôn rình rập ta. Và nó cứ rình các vị, lúc các vị quên thì nó xâm lấn đời sống các vị, nó xâm đoạt các vị, nó trấn ngự các vị thôi. Mình cố gắng vô cùng, thế nhưng mà mình sống được với năng lượng nhận biết là bao nhiêu đâu. Ngoài ra thì tất cả thì giờ còn lại trong ngày mình chìm ở trong cái sự không nhận biết, chìm trong mộng mị. Cho nên thiền sư gọi là khai nhãn túy mang mang, mắt thì mở lớn đó, nhưng mà vẫn chìm trong mộng mị. Tại vì anh luôn đi đứng ngồi nằm trong trạng thái lãng quên mà chưa hề mời được năng lực nhận biết sáng bừng nơi trái tim anh. Thế cho nên thưa đại chúng, là người khéo điều phục, mình tạm kết lại điều này đi. Người khéo điều phục là người chi? Tức là anh lợi dụng mọi hoàn cảnh, mọi thì giờ trong đời sống của anh, anh luyện anh vào đời sống nhận biết sáng bừng ngay phút giây này, gọi là người khéo điều phục. Khéo điều phục không có nghĩa là tôi điều phục ai hết, tôi muốn sửa sai ai hết, tôi muốn làm cho người kia dễ thương. Không cần làm chuyện đó. Anh hãy dễ thương đi, anh hãy tự tu tập đi, năng lượng lành chuyển hóa nơi thân tâm anh, thì tự nhiên năng lực bồ đề tâm nó lây lan đến người chung quanh thôi. Gọi là khéo điều phục là khéo điều phục chính tự thân anh. Và nói rõ hơn đó là người khéo điều phục tức là người đó lợi dụng từng hơi thở của họ sống với cái niệm nhận biết hiện tiền, gọi là người khéo điều phục. Thế thôi. Gần tới giờ rồi đó. Giờ thì thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi các vị nghỉ giải lao, phải không? Mình có một cái điều quy ước, đó là dành thì giờ tọa thiền. Thưa đại chúng, là các vị thực tập như thế nào mà tới chừng các vị khép mắt, tâm các vị nó yên vắng tĩnh tại, nó không có lao sao, thì thuần á. Làm được điều này chưa? Nếu mình chưa làm được điều này thì cho ở mức độ cạn hơn là thế này. Khi mình nghe chuông, mình khép mắt lại, mình hãy làm cho cái thấy của mình, cái nhận biết của mình nó bao trùm thân của mình. Và điều này chắc được. Và khi các vị ngồi tĩnh tâm trong vòng 10-15 phút mà lòng nó yên bình hay không yên bình không quan trọng. 10-15 phút mình luôn làm cho cái vùng năng lượng nhận biết nó bao trùm toàn thân của mình, đến nỗi là thân của mình từng thớ thịt nó có lay động mình cũng nhận biết. Và sự yên của thân, và các vị nhận ra được, tức là các vị làm cho cái vùng năng lượng nhận biết nó bao trùm được toàn thân. Và tôi nghĩ là nhắm mắt là một phương pháp hay hơn mở mắt. Quen rồi thì ta có quyền mở mắt. Thế nhưng mà chưa quen thì ta hãy nhắm mắt, nhưng mà ta hãy thấy toàn thân ta đi. Nói cái từ đó thì có lẽ nó dễ hiểu hơn là để năng lượng nhận biết. Nhắm mắt nhưng mà tôi đang thấy toàn thân thôi. Và hãy làm cho cái thấy toàn thân nó có mặt liên tục thôi. Và nó giảng dị một điều là mọi thứ nó xảy ra trong thân các vị, nó xảy ra chung quanh, không có bận tâm chi cả. Để cho cái thấy tôi nó bao trùm toàn thân tôi, thì các vị đang an trú trong cái sự thực tập rất là vững vàng. Và thực tập được điều này, các vị sẽ xây dựng được một cái nền móng rất là căn bản. Và nó trở thành một cái niềm vui để sau khi rời giảng đường này về nhà, chúng ta có quyền ngồi một mình thảnh thơi sinh hoạt với chính mình bằng cái con đường khéo thực tập như vậy. Và không có cái gì nó lý thú bằng mình cứ ngồi yên bình một mình, ngồi thẳng lưng trên sofa cũng được, tựa lưng trên ghế cũng được, ngồi kiết già trên bộ đoàn tọa cũ cũng được. Và hãy vui chơi với đời sống của chính mình như thế thôi. Mình đã vui chơi với mọi thứ giữa trần đời này nhiều quá rồi, bây giờ mình hãy vui chơi với chính thân mình, chính tâm mình. Gọi là hãy thưởng lãm đời sống thân tâm này. Bằng không thì sẽ không có dịp đâu. Rồi sẽ tới lúc thân của các vị nó quằn quại, nó tật bệnh, nó ốm đau, nó mỏi mệt. Lúc đó thì ta không có điều kiện để thưởng lãm thân ta. Bây giờ ta hãy thưởng lãm đời sống của ta đang có. Mình nhắm mắt lại, mình thưởng thức thân của mình thôi. Thưởng thức từng hơi thở ra vào, thưởng thức cái sự yên bình của thân, mọi cái máy động của thân ta đều nhận biết nó. Thì cái con đường thiền tập này nó rất là dễ, thưa các vị. Và mình càng tu thì cái niềm vui nó càng sinh khởi tự nhiên thôi à, chứ không cần phải mời gọi gì hết. Thưa các Phật tử, là chúng ta sẽ đi vô phần thứ 5, tức là lợi ích đến từ cái sự thuần hóa tâm. Thế nhưng mà trước khi đi vô phần này, mình kể cho các vị nghe vài chuyện. Kỳ thực là cái tấm lòng ham tu của Phật tử Việt Nam rất đáng cho mình nể phục. Mình về Việt Nam có một đứa đệ tử, nó mang đến cho mình mấy cái DVD thu hình một cái trung tâm tu học bên Miến Điện, đó là cái thiền viện Ba Ốc. Một nhóm Phật tử Việt Nam qua đó cúng dường nhân ngày lễ dân y. Và thưa các vị, trong truyền thống Nam truyền thì người ta gọi cái ngày lễ dân y đó là ngày lễ dân y Katina. Katina. Và nếu các vị còn nhớ là có một lần công chúa Thái Lan qua cúng dường y cho một vị hòa thượng ở Huế, đó là ngày Thiện Siêu. Và trong truyền thống thì người ta mai cái mảnh y này trong một ngày thôi, thưa các vị. Trong quá khứ, Đức Thế Tôn sau ngày lễ an cư thì tập trung chư tăng lại, rồi thầy thì cắt, thầy thì mai, thầy thì đo, vân vân. Ví dụ như có một vị tỳ kheo nào thiếu mãnh y, thì Đức Thế Tôn cùng với chư tăng bắt đầu căng vải ra, rồi cắt rọc đo đạc, rồi mai lại trong một ngày thành một cái đại y, tức là cái mảnh y vấn má ngoài hình hài, gọi là y katina. Truyền thống nó được giữ gìn cho tới hôm nay. Và cái ngày đại lễ dân y thì có một gia đình người Việt Nam ở Sài Gòn, họ qua cúng dường dường như tới 1000 cái lá y cho các sư trong cái thiền viện Ba Ốc kia. Và tôi cũng chịu khó, tôi ngồi tôi ngắm cái sinh hoạt của Phật tử Việt Nam và cái nghi lễ của các sư trong cái thiền viện. Thưa các vị, điều đầu tiên mình rất là cảm phục đó là thiền viện xây dựng ở một cái đồi rất là xa phố thị, giữa không gian núi rừng xanh bạt ngàn. Cái công trình xây dựng thì nó ít, mà cây xanh, không gian thì rất là nhiều. Tự nhiên nhìn không gian của thiền viện, mình cảm nghe lòng nó đã thanh bình rồi. Rồi mình liên hệ một chút đến những cái trung tâm tu học của mình ở đây, thì thưa các vị, chừng như khó có một cái trung tâm tu học nào có cái không gian giống như những cái trung tâm tu học của Miến Điện. Dường như là nó gần phố thị, nó ồn ào, và cái công trình xây dựng không giữ gìn được cái nét thiên nhiên. Đó là điều thứ nhất, mình có một cái đối chiếu khi nhìn cái trung tâm tu học người ta rồi cảm thấy hơi buồn. Thế nhưng mà cái điều làm cho mình vô cùng cảm phục đó là cộng đồng Phật tử Việt Nam lặn lội rất là xa từ Việt Nam qua Miến Điện để dân y cúng dường các sư. Và cái tấm lòng thành của những người Việt Nam đáng nể phục. Ví dụ như trên đất Mỹ này, các vị thấy là tất cả những cái trung tâm của truyền thống mật thừa người Việt rất là đông, và Phật tử Việt đi nghe Pháp rất là đông. Đành rằng từ cái tiếng Tây Tạng dịch ra tiếng Anh rồi dịch lại tiếng Việt nữa, thì các vị hình dung là ba tầng ngôn ngữ, còn cái chi nữa đâu, nó rơi rụng nhiều lắm á. Rồi từ Việt Nam họ hành hương qua Miến Điện, họ cúng dường, họ dân y. Thì tôi ngồi để tôi nghe thử cái vị tu viện trưởng, ông giảng Pháp ra làm sao. Thế nhưng mà thưa các vị, tụng kinh suốt một buổi, một tiếng mấy đồng hồ các sư tụng kinh thôi. Và một vị sư sướng lên rồi vị khác tụng kinh. Và mình mong nghe một thời Pháp rất là hiếm hoi. Rồi sau đó thì họ quay lại, họ thu hình sinh hoạt tọa thiền của các sư. Và chừng như các sư truyền thống nguyên thủy, họ ít có ngồi kiết già, họ ngồi bán già thôi. Và có khi họ ngồi xếp chân qua một bên, giống như mấy bà già nhà quê ngồi xếp chân bên vậy thôi. Và khi tôi nhìn cái không gian tọa thiền của các sư, thì cái điều đầu tiên nó cho chúng tôi một cái nhìn, đó là các sư ngồi bán già, không thể thẳng lưng và không thể đẹp được. Các vị ngồi trên bồ đoàn tọa cụ thì lưng các vị dễ thẳng. Và mình không nói đâu xa, hãy nhìn cái truyền thống của Ngài Tuyên Hóa tu ở Vạn Phật Thánh Thành. Đa phần các sư đều ngồi và ngủ ngồi không à. Và khi các sư hành thiền như thế lâu tới tuổi già thì các sư khòm rất là, lưng các sư rất là cong, các sư ngồi khòm gần đụng với chiếu vậy. Và mình nhìn ảnh của các hòa thượng quá khứ, như Ngài nổi tiếng của Trung Hoa là Ngài Quán Khâm cũng thế. Ngài càng già thì càng ngồi khòm xuống. Và từ cái hình ảnh của chư tăng Miến Điện ngồi thiền, rồi mình đối chiếu lại, thì thưa các vị, kỳ thực là mình đã tinh lọc cái phương pháp tọa thiền của các truyền thống để hình thành được cái dụng cụ tọa thiền. Cho nên nếu các vị có điều kiện tu tập ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, thì điều thứ nhất rất là đoan trang, rất là thẳng, rất là đẹp. Và cái thứ hai là nó chữa trị được cái bệnh khòm lúc các vị về già. Về mặt hình thức thì lợi ích nó đã đến với đời sống ta rồi. Và ngồi thẳng lưng đó là một phong cách vững vàng, nghiêm trang, hùng tráng. Nó có nhiều cái đặc tính như vậy. Và rồi mình nhìn các sư Nam Truyền, tức là các sư Miến Điện, trong một cái thiền viện rất là rộng, cả chừng vài trăm sư. Nhưng mà thưa các vị, chừng như cái sinh hoạt thiền tập của họ chú trọng vào một việc, đó là lúc thiền tọa mới công phu thôi. không biết mình đoán có sai không, nhưng mà nguyên tắc á là những cái trung tâm tu học thiền thì tu không có chỉ xảy ra trong lúc thiền tọa, mà phải xảy ra trong mọi động thái của thân cả một ngày. Và mình nhìn người để học và để củng cố đời sống tu của mình, thưa các vị. Củng cố thứ nhất là cái năng lực tu. Chúng ta có được cái điều kiện để học hỏi chánh pháp, đó là mình trau dồi năng lực kiến thức, hiểu biết Phật pháp bên trong. Thế nhưng mà cái phần không thể thiếu đó là chúng ta cần phải củng cố cái sinh hoạt ngoại vi của chúng ta, tức là tọa thiền, thiền hành, vân vân. Cái sinh hoạt đứng đi, ăn uống, nói cười, vân vân, đó là cái điều bên ngoài chúng ta cần phải học. Và người tu đúng ra thì học cả đời. Thưa các vị, tôi cũng phải, lâu lâu cũng phải học. Tôi đâu đã giỏi chi đâu, tôi phải học lại với các truyền thống. Và mình không có điều kiện giống như các Phật tử có nhiều duyên lành đi tham quan các cái trung tâm thiền để học. Cho nên mình ở nhà gặp ai có một cái DVD nào thu cái sinh hoạt của các thiền đường thì mình ngồi mình nhìn một cách rất là nghiêm túc. Và cái không may của tôi là tôi không nghe được cái vị tu viện trưởng ở đây đó, tức là Ngài Ba Ốc, Ngài giảng pháp như thế nào. Tôi thấy ông ngồi ông nói chừng 15 phút gì đó rồi thôi. Sách thì dường như cũng chưa có, cho nên chúng ta không biết là cái sinh hoạt thiền tập bên trong, tức là cái khả năng truyền đạt của ông, giáo huấn của ông đối với chư tăng ra làm sao. Nhưng mà cái điều mình vững tin đó là truyền thống thiền Miến Điện được xây dựng rất là vững chắc từ Ngài Sayadaw Maharshi. Cho nên chắc chắn rằng những cái trung tâm tu học ấy giúp được biết bao nhiêu người thành đạt được cái con đường tu tập. Có thể là các vị sư kia chưa chứng được thánh quả, nhưng mà cũng là những vị sư đức hạnh đáng cho nhân thiên lễ lại. Và từ cái bài học mà tôi có dịp coi, rồi quy chiếu lại đời sống của chúng ta nơi đây, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta có cái điều kiện và có cái duyên lành rất là lớn để học Phật Pháp. Thông thường các vị đọc vào những cái kinh văn nguyên thủy, họ hướng dẫn về pháp hành, đa phần đi trực tiếp vào pháp hành thôi. Anh dở chân như thế nào, anh tác ý ra sao, anh đưa chân tới ra sao, anh đặt chân xuống ra sao, anh hít vào ra sao, anh thở ra làm sao, chấm hết. Thế nhưng mà cái mai của chúng ta đây là chúng ta học để liễu giải con đường sáng tỏ. Mình biết là cái mục đích của mình nó đến là như vậy. Và cái nhu cầu này, thưa các vị, khi mà nó khai sáng được tâm ta, nó mở được cánh cửa để chúng ta đi vô, thì đối với pháp tu chúng ta không có mù mờ, không có ngao ngán. Và chúng ta rất là tin tưởng về cái con đường tu tập của chúng ta. Và khi các vị thấu đạt được điều này, thưa các vị, là cái năng lượng tu tự nhiên nó dâng lên thôi. Còn nếu các vị chưa thấu đạt thì bắt các vị làm cái kiểu hình thức như các sư dạy pháp hành, lâu dần chúng ta không có cảm nghiệm được hương vị của Phật Pháp. Còn nếu mà cái con đường học của chúng ta thấu đạt được, hiểu được rõ ràng cái hướng đi của mình nó mở sáng như thế, và tự thân của chúng ta tuyển chọn được cái gì là sinh diệt, cái gì là vô sinh bất diệt, và ta có cảm nghiệm rồi, thì thưa các vị, con đường tu tự nhiên nó dâng lên, không ai cản được các vị cả. Nó cuồn cuộn chảy đi như thánh, như một dòng sông cuồn cuộn thôi, không có năng lực gì kéo chúng ta lại được. Cũng không có một cái loại đam mê gì của trần thế mà nhận chìm chúng ta vô được nữa. Chắc như vậy. Các vị mà liễu ngộ được điều này rồi thì thưa đại chúng, là cái con đường tu tự nhiên vững tiến vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Nhân coi cái trung tâm sinh hoạt ở bên Miến Điện mình chia sẻ với các vị. Và điều thứ hai, nó cũng liên hệ đôi phần đến lợi ích của vấn đề thuần hóa tâm nữa. Có một hôm tôi xuống đây, mấy đứa nhỏ nó nói, thưa thầy, ở Việt Nam có một người Phật tử, họ email cho con, họ xin tất cả những cái CD của thầy Phước Tịnh, con làm sao con copy cho nổi, thưa thầy. Và thưa các vị, mình về Việt Nam thì cái chị Phật tử kia chỉ đến như nói, thưa thầy, con muốn xin tất cả những cái CD của thầy để con phổ biến ở Việt Nam. Tại vì có rất là nhiều người họ nghe, họ có duyên lành cho nên họ họ rất là thích, và tự nhiên nó kích phát được bồ đề tâm của người ta. Và thú thật với thầy là lâu nay con không có bận tâm gì về cái chuyện phổ biến Phật pháp, do vì con thấy cái lượng CD Việt Nam bây giờ rất là nhiều. Thế nhưng một hôm con nghe những bài giảng của thầy, con nghĩ là con nên làm cái công việc này, cho nên con từ Sài Gòn con lên đây chỉ xin phép thầy được ngần đó thôi rồi con về. Và thưa các vị, mình thấy tấm lòng của họ mình rất là nể phục. Cái chị Phật tử này, thưa các vị, là ngày xưa là một người đại thí chủ đã từng giúp cho ông cụ Trúc Lâm làm Phật sự. Những năm đầu vô cùng khó khăn thì chị đã yểm trợ cho ông cụ để hành hương ra đất Bắc lần đầu vào năm 80 mấy đó. Sau đó là những chuyến đi Trung Hoa vân vân. Tức là một doanh nhân nữ rất là giỏi. Và mình cảm thấy là rất nể phục cái tấm lòng của những người Phật tử vậy, cho nên mình hứa là về lại Mỹ mình sẽ copy những cái CD của mình đã có, mình gửi về để cho chị phổ biến Phật pháp ở nơi Việt Nam. Chị nói rằng chị có điều kiện để làm việc này. Thế rồi mình copy xong rồi mình gửi về Việt Nam, mình mới gọi điện thoại về nói là tôi vừa gửi, chị hãy đón, bao giờ người ta đến người ta gửi cho chị thì mới chắc ăn. Với tôi không thể tin rằng cái cánh cửa của ban văn hóa thông tin họ tha cho những cái DVD này đâu. Chị nói thôi thầy yên tâm, cái gì duyên nó đến thì nó đến. Và thưa các vị, sau đó thì tôi có dịp nói chuyện ít lâu thì tôi mới biết là những người Phật tử họ rất là thành công. Thành công trong quá khứ, rồi hiện tại cũng là người rất là thành công. Họ đủ cái nguồn tài chính để họ bảo trợ cho cụ Trúc Lâm làm bao nhiêu công trình Phật sự. Thế nhưng mà khi nói chuyện thì chị nói thưa thầy có biết không, con từng qua Mỹ nuôi Hòa Thượng Duy Lực lúc ngài bị tai nạn cả tháng. Con từng qua trường đại học Harvard của Mỹ thuyết trình về những nữ doanh nhân thành công trên thương trường. Con của con nó từng ở đây học, và hiện tại phía sau con đó là hãng hàng không Nhật chống lưng cho con để con kết hợp làm ăn với Mỹ. Thế nhưng mà thưa thầy, con đã qua Dharamsala chỗ ngài Đạt Lai Lạt Ma hết 10 ngày hay là nửa tháng gì đó. Con từng theo các vị thầy. Tình cờ những cái điều thầy bài biểu trong cái phương pháp tu nó mở tung cánh cửa đấy, con nhận ra một điều và con rất là an ổn để tu. Kỳ thực là lâu nay con đến các đạo tràng, các già lang con cúng dường các thầy, các ôn cứ nghĩ là con cầu phước hữu lậu. Nhưng mà kỳ thực thưa thầy, phước hữu lậu nó rất là chóng vánh, rất là mong manh. Cái giàu, cái sang, cái quý thưa thầy nó không là gì cả đối với con. Mọi thứ nó đều rất là phụ du, con đã từng lên rồi từng xuống. Và hiện tại đành hàng chỉ là tổng giám đốc xuất nhập khẩu. Thế nhưng mà chỉ nói là bạch thầy, cái điều vui nhất của con là mở được cánh cửa tâm linh, thấy được con đường đạo, và con quyết một lòng ngay một đời này thành đạt được con đường giải thoát thôi. Con cúng dường, con làm mọi việc, con cười cợt giữa nhân thế, người ta tưởng con là người ham làm giàu, là một doanh nhân. Nhưng mà thưa, tất cả những cái đó đều phù du đối với con. Cái niềm ước mơ của con từ nhiều chục năm nay đó là gặp được chánh pháp, mở được con mắt tâm, mở được cánh cửa đạo để có thể liễu quyết chuyện tử sinh trong một đời. Các vị thấy là một nữ Phật tử mà họ nói những lời vô cùng khí khái. Và tóm lại một điều, thưa các vị, tâm thức của cộng đồng Phật tử Việt Nam rất đáng cho chúng ta nể phục. Nể phục ở Việt Nam và nể phục ở đây luôn. Một cái ví dụ đó là thưa các vị, cái đạo tràng Sangha này các vị nhìn coi, những cái buổi học kinh rất là trang nghiêm, rất là yên bình. Có điều sở dĩ các già lam tự viện người ta chưa tạo được cái khí thế tu thưa các vị. Chứ còn nếu tạo được cái khí thế tu thì rõ ràng là chưa có một Phật tử nào có thể bì được với tâm thức của người Phật tử Việt Nam cả. Họ rất là ham tu, rất ham học hỏi chánh pháp. Và một khi mở sáng được mắt tâm thì thưa các vị, họ quyết lòng luyện đời họ vào cái chuyện tu tập, chứ không có vẩn vơ, không có lang thang lướt thước trong cái cõi giới mịt mùng của sinh tử. Đó là đôi điều mình kể để chúng ta đi vô lợi ích của sự thuần hóa tâm, thưa các vị. Bây giờ mình đi vô cho nó đàng hoàng ha. Nãy giờ nói lý sự đi câu giờ thôi. Mình mà làm ông thầy đem kinh sách ra nói ra rã cả ngày này qua ngày kia, có khi làm ăn thua mấy Phật tử đó, chứ không phải đùa đâu các vị. Họ nói một câu mình nghe mình cũng rất là sợ, rất là phục. Họ nói: thưa thầy, con đến các chùa, các thầy, các ông tưởng là con cúng dường để cầu phước, dạy con những điều cầu phước thôi. Mà bạch thầy, những điều đó con đâu có cần. Cái con cần đó là con mở được cánh cửa chánh pháp nơi trái tim con, để con thấy được con đường sáng để con đi thôi. Và khi nhận ra được rồi, thưa thầy, mọi thứ đều là phù du đối với con cả. Con quyết một lòng, một đời này thôi, liễu quyết xong việc tử sinh. Thì các vị thấy là một người đàn bà, chứ có phải là nam nhi chi đâu. 50 ngoài tôi nghĩ chắc ngần đó thôi. Họ thành công thành danh, và chừng như cái duyên lành của họ đủ dày sao. Đó là cái điều mà mình chia sẻ để các vị thấy là khi trái tim của chúng ta nó dâng lên cái niềm thiết tha yêu mến đời sống mình, không muốn luyện đời mình trong cái cõi tử sinh, thì tự nhiên cái năng lực tu nó dâng lên cuồn cuộn thôi. Bây giờ chúng ta đi vô cái phần cuối, đó là lợi ích đến từ sự thuần hóa tâm. Mình chia vấn đề này ra để các vị đi vô cho dễ. Thứ nhất, chúng ta nói đến cái sự thuần hóa tâm đúng cách. Mình dùng cái từ này nó có một cái hàm nghĩa, đó là có những cách sai, phải không? Khi nó đúng, tức là hàm bên sau cái đúng là có cái sai. Bây giờ mình nói cái sai trước. Thế nào là sai? Tâm thức chúng ta có một thói quen kỳ lạ, đó là mình hay vội vàng, gấp rút, cập rập. Cái gì mong muốn cho nó mau thành thôi, nó thành công liền thôi. Mà cái điều này, thưa các vị, có khi nó không có hợp lý. Chưa hề có cái gì không có tiến theo cái mức độ thời gian cả. Cái gì nó cũng phải qua cái quá trình của thời gian để hình thành. Và con đường luyện tâm, thưa, cũng như thế. Các vị đem cái tâm nôn nóng của các vị, mong muốn cập rập của các vị, thế thì cái phản tác dụng nó sẽ nảy sinh ngay thôi. Cái gì mình càng mong muốn thì nó càng phản tác dụng. Nói như thế không có nghĩa là mình buông trôi. Hai dạng mình cần nó tránh: một là quá ư cập rập nôn nóng, dạng thứ hai đó là thả trôi. Nước trôi lên thì lên, nước ròng thì theo xuống thì không được. Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, thả cuộc đời nổi chìm, gọi là buông lung thì không được. Cho nên giữa hai chặng quá ư nôn nóng và quá ư buông trôi, cái chặng giữa của sự tu tập đó là an ổn, bình hòa, đầm thấm, tỉnh tại, mà tiến từng ngày, đó là trạng thái đúng nhất của sự tu tập. Không nôn nóng. Mức độ cạn đó là hình hài của các vị nôn nóng ép nó cũng không được. Ví dụ như ta chưa từng tọa thiền, thấy người ta ngồi kiết già dễ không à, mà chẳng có đau đớn chi, cái mình bắt chân lên mình ngồi kiết già, mình ép sát, mình bảo là phải ngồi cho đúng một tiếng đồng hồ cho ta. Nghe lời thầy Phước Tịnh, nói thân này đã từng chết đi chết lại bao lần rồi, kiếp này theo ráng mà tu đi. Có khi nghe cái chuyện ông nói đó, mình làm cái nó sai. Thưa các vị, một huynh đệ người bạn của tôi, ông vào thiền viện năm 72-73. Khi bước vô tu rồi, ông thấy sao người ta ngồi kiết già một cách bình ổn vô cùng, cái ông ráng ông ngồi cho đúng giờ xả thiền, ông mới buông chân. Và nó đau rung người lên. Thế rồi nó trở thành thói quen, tức là đúng một giờ bắt đầu đau là nó bắt đầu rung lên, hệ thần kinh nó quen như thế, rồi cứ ngồi rung bằng bật như thế này. Thế thì nó hư luôn một đời. Thưa các vị, khi nó đã rung thành thói quen rồi thì sau đó thì cứ đúng một tiếng đồng hồ thì anh không ngồi nữa được, anh phải xả chân. Rồi không xả chân thì nó bắt đầu nó rung cho tới 2 tiếng đồng hồ. Do vậy, thưa các vị, mức độ cạn nhất là thân vật lý của các vị cũng đừng nên ép đó. Hãy không chiều chuộng quá đáng nhưng mà cũng không có ép buộc nó một cách quá đáng. Và cái từ rất là quan trọng mà chúng ta nên học là đừng bạo động với chính mình. Anh bạo hành với chính anh thì cái năng lực tu nó không có phát triển được, mà nó lui sụt thì có. Đó là về mặt thân. Cho nên thiền tập rất là đúng cách cũng có nghĩa là thuần hóa tâm cho đúng cách. Và cái chiều cạn đối với hình hài các vị, mình loại trừ cái khả năng buông lỏng chiều chuộng đó, nhưng mà cũng đừng có quá ư là bức bách nó, tàn phá nó, hay là bạo hành với nó. Đó là cái ý đầu tiên mà chúng ta nên nhớ. Bằng không thì thưa các vị, mình đã tàn nhẫn với mình được thì mình cũng có khả năng tàn nhẫn với người à. Mình quỷ hoại hình hài mình được thì mình cũng có khả năng quỷ hoại hình hài của người thân mình. Nhưng chơi, mình dẫm lên đời sống của mình không nề hà gì chuyện đau khổ của mình, thì mình cũng có khả năng dẫm lên mọi cuộc đời, đem đau khổ phủ trùm lên đời sống họ. Nhưng chơi, cho nên tu cái điều đầu tiên là hài hòa, cân bằng, thương yêu. Vỗ về ai thì chưa cần, nhưng các vị hãy thương yêu vỗ về thân của các vị. Tất nhiên là cái năng lực trí tuệ cần thiết để có, đừng nghe lời dụ dỗ để đi vào cái hướng trầm lụy khổ đau thôi. Nhưng mà trên con đường tu thì phải có năng lực trí tuệ khéo điều phục. Chưa hề có một cái định chuẩn nào cho thân ai cả. Tôi không thể ra một cái định chuẩn ngồi 30 phút, 40 phút cho bất cứ ai. Tôi không thể ra cái định chuẩn là anh hít vào thở ra phải đúng một phút. Tại sao vậy? Mỗi một cơ thể, thưa các vị, nó có một cái tiết tấu riêng, có cái nhịp sinh học riêng, cho nên nó đâu hề giống ai. Cái nhịp sinh học của các vị nó khác, nhịp tim của các vị nhanh chậm nó tùy theo cái sức khỏe của các vị, không thể bắt ai được cả. Cho nên các vị là những vị thầy rất thông minh đối với chính các vị trên con đường tu. Mình làm thế nào một thời thiền tập mà nó yên ổn, thân của các vị nó không đến nỗi bức xúc khó khăn, thì cái thời thiền tập đó thành công. Cái thời thiền tập ra rồi mệt vô cùng, sức khỏe mất vô cùng, thì thời thiền tập nó không thành công. Giống như mình đi chiến đấu thế thì thất bại rồi. Đó là mặt cạn, là các vị hãy điều phục đúng cách. Thứ hai là điều phục tâm, hay là thuần hóa tâm. Tâm mình trong quá khứ tới hôm nay nó có một cái tiết điệu rất quen, đó là nó luôn trôi chảy, luôn nghĩ suy, luôn trằn trọc, chưa bao giờ nó dừng cả. Các vị thử làm bộ nhìn lại dòng tâm thức mình coi thì thấy điều này. Nó không chịu dừng, nó luôn tìm mọi cách để nó sống động thôi, chứ nó không bằng lòng để cho các vị, nó không bằng lòng nằm yên nó ngủ đâu. Nếu nó yên thì nó ngủ, còn nếu không cho nó ngủ thì nó phải suy nghĩ thôi. Đó là hai dạng tâm thức của chúng ta, nó quen từ nghìn đời cho tới hôm nay. Thế rồi bây giờ trên cái đoạn đường tu tập ban đầu, thưa các vị, chúng ta nghe nói rằng tất cả những cái dòng chảy sinh diệt này, nó mà lặng đi rồi thì cái trạng thái của tâm bất động nó có mặt, tức là tâm Phật sáng chói nó mới có mặt. Chúng ta hiểu lầm lời này. Ví dụ như có những từ trong truyền thống thiền Trúc Lâm và ông cụ Trúc Lâm sử dụng, đôi khi chúng ta hiểu lầm, tức là biết vọng không theo. Bốn chữ này, cái chữ nào quan trọng? Có khi mình hiểu lầm một cái từ rất là chướng ngại cho con đường để thuần hóa tâm, đó là không theo vọng. Khi có một cái dòng tâm thức nó vận hành đi ngang qua, các vị dập tắt nó, loại trừ nó, trấn ngự nó, tức là mình luôn bạo hành với cái dòng chảy tâm thức mình, thế thì cái chuyện gì nó phát sinh? Thưa các vị, càng tu thì đầu càng nặng mà chân càng nhẹ. nhìn thấy đất trời quay tròn tròn này, do vì các vị luôn vận dụng hệ thần kinh chạy lên não để diệt trừ vọng tưởng. Ngay phương pháp tu đã bạo hành với chính mình rồi, đã tàn phá chính mình rồi, đã chia mình ra làm hai phần để làm bãi chiến trường tan thương ở trong trái tim mình. Thế thì đây là một phương pháp không khéo thì ta sử dụng sai lầm, giết vọng, loại trừ vọng, trấn ngự vọng, vân vân, đều là sai lầm cả. Trong khi cái từ quan trọng là biết vọng thôi, và cái từ quan trọng hơn nữa là nhận biết thôi. Thưa các vị, nó đến nó đi là chuyện của nó, đã không dính gì ta cả. Ta là nhân chứng nhìn nó đến nó đi, ta là con mắt này quan sát sáng tỏ, thấy nó đang đến và nó đang đi thôi, không cần làm gì thêm cả. Nếu có phải làm thêm một chút xíu cho phép, đó là gọi tên nó thôi, chứ không cần làm gì thêm cả. Mi đấy ư, dừng lại, không cần làm gì thêm cả. Thế thì thưa các vị, có phải là chúng ta đang trấn ngữ nó không? Không. Có phải là chúng ta loại trừ, dập tắt nó, giết chết nó không? Cũng không. Ta chỉ làm mỗi việc đơn thuần, đó là nhận biết sự có mặt của nó, và nó cứ chảy miên man. Và cái điều kỳ lạ là thế này: khi các vị quay về an trú ngay trạng thái nhận biết thì cái khả năng vọng kia nó không có kéo dài, nó ra đi luôn à. Nó trả lại cái vùng trời tâm của các vị yên ổn tĩnh lặng thôi. Còn nếu các vị vận lực để loại trừ, để trấn ngự, để giết nó, thế thì cái năng lực của nó quậy phá các vị càng mạnh hơn, nó trở lại nhiều lần hơn, và cái sức của nó cuồng nộ như vũ bão. Vọng thức của các vị nó có năng lực mạnh vô cùng, nó lôi các vị đi là một, nó tàn phá tự thân của các vị là hai. Và càng tu thì thưa các vị, theo cái phương pháp giết vọng thế này thì có khi chúng ta chảy máu mũi, chúng ta bị cao huyết áp, và những cái loại tật bệnh phát sinh, có khi bị tai biến, không phải là chuyện khó khăn đâu thưa các vị. Thế cho nên hãy lưu ý, có những cái phương pháp nhẹ nhàng, đầm thắm, tĩnh tại, hòa bình mà rất thành công. Rồi có những phương pháp vô cùng bạo hành, thưa các vị, nó không có thành công lắm đâu. Và nếu chúng ta nói xa hơn nữa là thưa các vị, kỳ thực là phương pháp thiền công án, thiền thoại đầu, trong hoàn cảnh xã hội này nó không mấy thành công đâu. Tại sao? Cứ đề khởi công án, đề khởi thoại đầu, nếu có một vị minh sư có con mắt của một bậc thiện tri thức, có tha tam thông, nhìn thấy công phu của anh, chỉ cho anh những cái cách dụng công đúng đắn thì có thể thành công. Còn bằng không thì thưa các vị, cái con đường đề khởi thoại đầu, quán công án, nó làm cho chúng ta căng thần kinh và dễ phát sinh vô vàn tật bệnh của hệ thần kinh não. Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại nó đã căng thẳng rồi, thế mà chúng ta lại vận dụng một phương pháp cực kỳ căng thẳng, có khi nó không phải là cái điều tốt. Rồi nếu có thể được, các vị liên hệ với pháp môn tịnh độ. Thưa các Phật tử, cái phương tiện ban đầu niệm A-di-đà Phật để làm tâm các vị lắng, để mời vạn niệm gom về một cái tiếng niệm A-di-đà Phật để có năng lực định, thưa nó rất là cần và cũng rất là tốt ngay bước đầu của sự thực tập. Thế nhưng mà khi tâm các vị đã yên, mà các vị cứ để cho tâm thức các vị nói cứ A-di-đà Phật như một dòng chảy, thế thì cái điều gì phát sinh? Cái điều dễ nhất là nó trở thành một loại quán tính, cứ niệm hoài buông ra không được. Trong khi còn niệm là còn cái chi? Còn một dòng chảy ý thức sinh diệt chảy ngang qua tâm thức các vị. Trong khi cái trạng thái giác ngộ nó không phải là có niệm. Trạng thái giác ngộ thực sự á, thưa các vị, nó là trạng thái nhận biết tĩnh lặng, trong sáng hiện tiền, chứ không phải là cứ niệm lầm thầm nguyên một tràng dài như ngôn ngữ nói thì thầm, mà gọi là nhất tâm đâu, gọi là nhất niệm đâu. Nhất niệm có nghĩa là an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng mà không có ngôn ngữ, thì gọi đó là từ nhất niệm đi vô niệm, đạt đến vô niệm, nhưng mà không phải là vô ký nghe, Vô niệm không phải là vô ký. Vô ký là trạng thái không nhận biết, chìm ở trong vô minh, gọi là vô ký. Còn vô niệm nghĩa là đạt đến trạng thái nhất tâm, đạt đến trạng thái nhất niệm, rồi đạt đến trạng thái vô niệm, nghĩa là không còn tiếng thầm thì gì sinh khởi trong đây. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng nó luôn có mặt, gọi đó là vô niệm. Và từ những cái tiến trình từ hữu niệm đi đến vô niệm, rồi mình nói cái ích lợi và không ích lợi của một pháp môn nữa, đó là pháp môn niệm Phật. Thưa đại chúng, là mình không có cái dụng ý bài bác một pháp môn nào, nhưng mình muốn chia sẻ cho nó tường tận để cho các vị có niềm tin và các vị khởi được cái niềm đam mê tu thôi nha. Thưa đại chúng, là khi các vị còn A-di-đà-phật trong tâm thức thì còn cái chi? Còn cái chi? Còn cái ý niệm sinh diệt là một nè, còn cái chi nữa? Còn hao năng lượng là hai. Tại vì mình còn suy nghĩ, dù là suy nghĩ đó là một dòng chảy chứ không phải là suy nghĩ ngàn vạn điều, nhưng mà các vị cũng đốt năng lượng đời sống của các vị cho cái dòng chảy ý thức nó vận hành, nó trôi xuôi. Có phải vậy không? Trong khi đó, thì thưa các vị, an trú trong trạng thái nhận biết, tỉnh sáng hiện tiền thì nó không hề đốt năng lượng chi cả. Càng tu thì năng lượng đời sống của các vị càng dâng lên, càng phục hồi, và cái sự tinh tường của trực giác các vị luôn bén nhạy. Còn các vị chìm trong cái niệm, các vị cứ niệm như thế, nó trở thành một loại quán tính, thì nó làm cho tâm thức của chúng ta có khi chìm trong cái chi, chìm trong cái thói quen lãng quên. Thưa các vị, niệm là một loại tìm cách lãng quên. Thay vì mình nhớ ngàn vạn thứ thì mình nhớ một cái thứ dòng chảy ý thức thầm thì liên tục. Có điều các vị tổ của truyền thống Tịnh Tông á, họ vận dụng cái điều này là niệm A-di-đà Phật nó có ngàn vạn công đức. Thưa các vị, không ai phủ nhận điều đó cả. Tại vì niệm Phật nó là một loại thiện niệm, nó chiêu cảm được, nó tương tác được với cái niệm thiện ở bên ngoài. Thế nhưng mà thưa các vị, dù thiện niệm các vị đã đầy, dù phước lành các vị lớn như vị thiên, thế nhưng mà vị thiên kia sống bao nhiêu năm trên cảnh giới của cõi trời? Thưa, nhiều lắm thì 1.000 năm thôi, rồi cũng lây quay trong cõi tử sinh. Cho nên đạt đến trạng thái giác ngộ hiện tiền không phải là đạt đến cái trạng thái của thuần niệm thiện đâu, mà đạt đến cái trạng thái của tỉnh sáng vô niệm, đạt đến trạng thái giác ngộ. Thế thì từ một cái phương pháp thuần hóa tâm, chúng ta chia ra những cái nẻo đường. Nẻo đường thứ nhất là cái vụng về sai lầm do chúng ta thuần hóa tâm mà không đúng. Nẻo đường thứ hai, thuần hóa tâm đúng nó có những cái tầng, tầng phương tiện, rồi cái tầng thật pháp. Và mình đã giải thích tầng phương tiện của truyền thống thiền thoại đầu, thiền công án. Rồi mình cũng giải thích cái tầng phương tiện của pháp môn niệm Phật. Thế rồi cái điều quan trọng hơn là mình quy chiếu lại pháp môn thiền tập của chúng ta. Các vị nghĩ rằng nó có phương tiện, là có thật pháp không? Thưa, vẫn có hai phần phương tiện và thật pháp. Thế nào là phương tiện? Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn dạy là hít vô anh nhận biết hơi thở đang đi vô là phương tiện ạ. Hãy dùng cái sự nhận biết để nó bao trùm toàn thân là phương tiện. Tại sao gọi nó là phương tiện? Do vì nếu không có một cái đối tượng để các vị gắn cái niệm của các vị vô thì sao? Không khởi được chánh niệm, không có một cái cách gì để tu cả. Nếu anh tu mà không có thân thì làm sao anh tu? Anh tu là tu cái tâm, thành Phật là thành cái bên trong. Thế nhưng mà nếu không có thân thì đố anh tu được? Cũng như thế, không có cái phương tiện là hơi thở để anh nắm nó, anh làm cho tất cả những tâm sao động của anh nó gom về ngay nơi hơi thở để bừng sáng năng lượng nhận biết. Tôi thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Thế thì làm sao anh có thể khởi phát được cái nền tảng chánh niệm để anh đi vô cái tầng định và tuệ? Thế cho nên trong thiền tập nó cũng có những cái tầng phương tiện ban đầu chúng ta phải đi vô. Phương tiện đó là hơi thở của chúng ta bằng con đường thiền tứ niệm xứ. Phương tiện đó là thân của ta. Ta phải làm cho năng lực nhận biết nó bao trùm toàn thân. Và khi các vị đã thuần thục cái phương tiện pháp rồi, tức là các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị làm mọi việc, nhưng mà tâm của các vị luôn an trú trong trạng thái lặng lẽ nhận biết, thế thì thưa đại chúng là lúc bây giờ phương tiện nó tự rơi thôi, chứ không cần ta làm gì để rơi cả. Khi năng lực thực tập đủ thuần rồi thì tự nhiên cái phương tiện này nó tự rơi thôi. Ban đầu thì có chủ thể là sự nhận biết, có đối tượng là cái bị biết. Thế nhưng mà lâu dần, thưa các vị, cái bị biết, tức là đối tượng để cho các vị gắn vào, đối tượng để cho khởi phát chánh niệm, nó không còn cần thiết nữa. Do vì các vị đã lui về an trú ngay trạng thái nhận biết thôi. Thế thì thưa các vị, lúc bấy giờ thì người kia đứng, đi, nói, cười, làm mọi việc, nhưng mà vẫn an trú được trong trạng thái biết, gọi đó là phương tiện pháp nó tự rơi. Bấy giờ nó an trú trong thật pháp, đó là cái biết hiện tiền mà thôi. Và con đường này, thưa các vị, mình giải thích thì nó dài dòng và nhiêu khê, nhưng mà kỳ thực nó không có gì khó khăn để cho các vị thực tập cả. Tại sao nó không khó khăn? Các vị mà ngộ lý đủ sâu rồi thì cái chuyện thực tập đối với các vị nó dễ vô cùng. Thế nào là ngộ lý đủ sâu? Đôi khi các vị nghe những cái từ tôi dùng, các vị đừng có bị lừa gạt nghe. Ngộ lý đủ sâu không có nghĩa là sâu sắc gì cả, mà có nghĩa là ngay bây giờ và ở đây cái biết nó đã có trong anh. Từng cái nheo mắt nhướng mày đứng đi trên mặt đại địa này, anh hình dung coi nếu không có cái biết thì anh làm sao đi được. Tôi vừa nói thì các vị biết liền. Màu sắc nó vừa đến thì các vị vừa biết liền. Cái biết nguyên sơ không có sự suy nghĩ thầm thì gì, ấy là cái biết của tâm Phật bất động. Chỉ thế mà thôi. Còn mình nhìn thì mình suy nghĩ một tràng, mình phân tích, mình lý giải, thì cái biết nó nối dài với một chùm vọng tưởng phía sau. Thế nhưng mà cái sát na đầu tiên các vị nhìn có suy nghĩ gì không? Không. Tôi nói từng lời các vị có suy nghĩ gì đâu. Và thậm chí là các vị nhìn bông hoa thì các vị đâu cần suy nghĩ gì đâu. Tự nhiên nhìn là biết. Mọi thứ nó đến với mắt, đến với tai, đến với mũi, đến với lưỡi, đến với thân ta. Thưa các vị, ta đều biết mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Cái biết ấy rõ ràng là nó không ngôn ngữ, không chữ nghĩa. Và khi nó lặn hết ngôn ngữ, chữ nghĩa, không định danh, không gọi tên, thế thì cái gì có mặt? Cái trạng thái vô ngã có mặt, thưa các vị. Khi các vị định danh, các vị gọi tên, các vị để cho ý thức các vị một tràng dài nối phía sau, thì các vị mới nói ông A, bà B, buồn giận, ghét thương, nam nữ, xấu đẹp, vân vân. Còn nếu an trú ngay nơi cái biết hiện tiền, thì thưa các vị, tự nhiên chúng ta đạt được trạng thái vô niệm và vô ngã hiện tiền thôi. Mình tưởng chừng như là phải tu tầy vi tróc vẫy chi mới đạt được, nhưng mà không. Tâm Phật bất động, hay là cái trạng thái biết hiện tiền, hay là cái năng lực chánh niệm hiện tiền, hay là cái từ kinh văn dùng đó là năng lực tuệ tri của các vị, nó hiện diện ngay bây giờ ở đây, ngay nơi thân tâm của các vị, chưa rời một phút giây nào cả. Có điều mình quay lưng lại điều này, mình chối bỏ năng lực Phật của mình. Sao là chối bỏ? Mình luôn nhìn mọi thứ là suy nghĩ, nhìn mọi thứ là thầm thì. Và từ cái suy nghĩ, cái thầm thì, nó nối dài một tràng là vui, là buồn, là hờn, là giận. Rồi mình liễn đời mình vào, mình thấy tôi là buồn, tôi là giận, tôi là ghét, tôi là thương. Rồi mình liễn đời mình vào xa hơn nữa là tôi là hình hài này, tôi là của cải này, tôi là người A, người B. Một cái tôi này đã khốn đốn rồi, thế nhưng mà ta còn kè thêm cái tôi bên cạnh nữa. Cái tôi kia mà buồn là tôi buồn, tôi kia khổ là tôi khổ gấp hai lần. Thế thì thưa các vị, càng đi xa bao nhiêu, càng đi ra bao nhiêu, thì cuộc đời mình càng khốn đốn bao nhiêu. Trong khi bản chất của các vị Cái biết này thưa đại chúng là ai mà không có? Và các vị có, các vị liễu tri cho rõ ràng, nhận thực cho rõ ràng thì các vị an trú được ngay nơi tâm Phật bất động, ngay trạng thái niết bàn của chính các vị. Và nhận ra điều này, người xưa người ta gọi một cái từ hoài hơn, đó là nhận ra được bản lai diện mục thực của anh rồi đó. Và thấu đạt được điều này là mở được cánh cửa thiền. Còn chưa thấu đạt được điều này thì thưa các vị, mình tu mù mờ, mình không có biết đường nào để vô. Còn mở được cánh cửa này là thấy được cái cõi giới, cái không gian, cái cảnh giới như nhiên bất động của Phật chính mình, chứ không phải cảnh giới nào. Bản chất của cái biết vốn là như nhiên bất động, bản chất của cái biết vốn là không sinh không diệt, bản chất của cái biết vốn là siêu việt tử sinh. Nó là trạng thái niết bàn hiện tiền, nó có mặt trong anh từng phút giây, chứ nó không phải chạy trốn đi đâu cả. Thế mà mình quay lưng lại, mình chấp nhận cuộc đời mình, tôi khổ quá, tôi thất vọng quá. Và kỳ thực các vị đồng nhắc các vị vào tất cả những cảm thọ, chứ còn các vị bản chất không phải là những cảm thọ kia. Và mình chỉ cần lui về, gọi lui, nhưng mà kỳ thực nó ngay bây giờ ở đây, chứ nó có cần lui về ở đâu đâu. Nhận ra nó hay là không nhận ra nó, thế thôi. Nó là cái có sẵn nơi các vị. Thế thì thưa đại chúng là cái sự thuần hóa tâm đúng cách đó, nó đi từ cái chiều cạn đến chiều sâu, đến tột cùng nó là như vậy. Và xem ra đạo lý hay là sự tu tập nó giản dị vô cùng. Và con đường chánh pháp là con đường vô cùng giản dị. Và mọi thứ lẽ thật trong cuộc đời này nó đều giản dị thưa các vị, chứ không phải là chánh pháp. Các vị hình dung coi là mọi thứ gì mà gọi là thật thì nó vô cùng giản dị. Còn những cái mà nó màu mè, qua lá cành, đều không phải là cái lẽ thật đâu. Tại vì lẽ thật nó ra làm sao thì nó hiện ra làm vậy, người ta không cần tô vẽ gì cả, gọi là lẽ thật, có phải không? Khi người ta tô vẽ nó thì nó đã mất đi phẩm chất thật rồi. Thì từ cái ví dụ bên ngoài quay về đời sống bên trong, sự tu tập cũng thế. Con đường Phật Pháp chân chính thưa các vị, nó vô cùng giản dị. Và cái con đường tu đúng với chánh pháp Như Lai thì nó càng giản dị vô cùng. Và mình dẫn một câu Ngài Lâm Tế, Ngài nói Phật Pháp của Hoàng Bá không có nhiều. Hay nói một câu nó còn chính xác hơn nữa là pháp hành của Thiền Đốn Ngộ không có nhiều. Hay là pháp yếu của Đức Thích Ca tặng cho nhân quần xã hội, tặng cho chúng sinh nơi hành tinh này để giác ngộ không có nhiều. Nó chỉ ngần đó thôi thưa các vị, giản dị là thế thôi. Có điều người ta không muốn chỉ ra, hoặc vì một cái lý do là cái chất vô minh của mình dày quá, chỉ mình không nhận, cho nên buộc lòng các vị thiện tri thức chỉ quanh quanh thôi. Chứ còn kỳ thực nó rất là giản dị. Và các vị đột nhập thẳng vào trái tim của đạo để tu thì nó không khó khăn gì cả. Đó là ý thứ nhất. Xem chừng hết giờ rồi đó. Cái điều thứ hai thưa các vị, mình muốn chia sẻ với các vị, đó là cái ích lợi nó đến với các vị. Cách đây chừng khoảng vài mươi năm gì đó, ở Liên Xô có một người, ông chẳng có tu hành chi. Thế nhưng mà cái duyên mai đến với ông thế nào đó, ông có cái năng lực tâm linh rất là kỳ lạ. Tức là ông có thể ngồi ở Moscow và điều khiển một người ở xa, tức là điều khiển một người ở cách đó rất là xa, như ở cái vùng Siberia. Và người ta không tin điều này. Và họ làm một cuộc thử nghiệm, họ nói là bây giờ ông hãy nói cho tôi biết là ông muốn làm gì cái ông già đang ngồi ở công viên kia. Thì cái người có năng lực tâm linh, họ nói là tôi chứng minh cho ông thấy năng lực của tâm linh của tôi có thể điều khiển được người kia, là tôi ra lệnh cho ông kia phải ngủ trong vòng 7 phút. Và thưa các vị, người ta bắt đầu rình chung quanh vậy để coi thử cái sự việc nó có đúng hay không. Thì hóa ra là cái ông già đang ngồi ở trên cái ghế đá của công viên tự nhiên phục xuống ngủ 7 phút. Thế rồi Cái người kia họ gọi đến họ nói là 7 phút sau ông kia phải bật thức dậy thôi. Thì người ta có thể suy nghĩ một điều là do vì cái việc tình cờ cho nên ông già này ngủ thôi, chứ không có lý do gì mà 7 phút sau thức được cả. Thế rồi bất thần đúng 7 phút ông già ngồi trên ghế đá công viên kia bật thức dậy. Và người ta ngạc nhiên hỏi chứ tại sao ông thức dậy. Ông đó ông nói là tôi đang ngủ rất ngon nhưng mà chợt nghe văng vẳng bên tai có tiếng một người gọi là đúng 7 phút rồi phải dậy mau. Thế thì tôi thức thôi chứ chẳng biết ai kêu cả. Và nhìn quanh thì không thấy ai gọi. Thế thì thưa các vị, năng lực tâm linh của các vị ở cái chiều cạn đó là cái chiều sinh diệt thôi. Thì nó đã có một cái mức độ ảnh hưởng rất lớn đối với người chung quanh rồi. Tất nhiên kể cái chuyện xa xôi thì có khi chúng ta còn chưa mấy gì tin. Cái chuyện gần trong đời sống các vị thử nghiệm thì cái điều này nó hiển hiện rõ ràng thôi. Ví dụ như hôm nào lòng các vị mà nó tràn đầy phiền muộn bất an. Rồi các vị đi vô nhà của người bằng hữu mình thì người bằng hữu mình sẽ nói cái điều đó cho các vị nghe là tự nhiên tôi cảm thấy rất là phiền muộn bất an khi có sự có mặt của chị trong nhà tôi. Dường như điều này nó đúng thưa các vị. Và chúng ta thử làm điều này khi chúng ta gây gổ, khi chúng ta sầu muộn, khi chúng ta bực tức vô cùng. Con của chúng ta từ xa nó đi về, nó vừa bước vô nhà thôi là nó cảm nghe cái năng lượng đó tràn ngập trong gia đình rồi. Và mình đã từng kể cho các vị nghe là người ta trồng một cái chậu hoa trong một cái phòng họp kia. Cứ nửa tháng là cây hoa đó nó chết tiêu, không có cách gì cứu được cả. Trong khi đó thì cũng mua một lần từ chợ Costco đem về. Thế nhưng mà trong phòng của cô thư ký thì cái chậu hồ điệp nó sởn sơ và nó sống tới 6 tháng vẫn còn bông. Người ta ngạc nhiên hỏi chứ, cùng tưới một loại nước như nhau, cùng trong một không gian như nhau, thế nhưng mà tại sao cái chậu hoa để trên bàn chị lại tốt tươi như thế? Chị thư ký nói, các ông không biết đó thôi, chứ mỗi ngày khi đi vô đây làm việc tôi đều nói thầm thì với nó, tôi đều ve vuốt nó. Nó là người bạn rất là thân thiết của tôi. Còn thân hơn cả người chồng của tôi ở nhà nữa kia mà. Tôi triều mến nó từng lời. Trong khi đó thì trong cái phòng họp của ông hình dung cái cứ vài ba hôm các ông ném vào nhau những cái câu nói vô cùng là giận dữ. Các ông hành hạ nhau bằng lời nói. Các ông còn không chịu nổi thì làm sao cái cây bông kia mà nó sống còn được. Cho nên nó chết là phải thôi. Và thưa các vị, vài câu chuyện như thế và các vị cũng sẽ có kinh nghiệm về điều này khi lòng các vị tràn đầy phiền muộn bất an. Nó cho chúng ta hai cái hướng, một là tích cực, hai là tiêu cực trong đời sống chúng ta do tâm thức chúng ta tạo thành. Tâm thức mình mà nó tràn đầy năng lượng tiêu cực thì nó nhuộm độc cả không gian, cả môi trường đời sống. Nó tác dụng đến người thân của ta cũng bị nhiễm độc luôn. Rồi khi tâm của các vị điều phục chưa phải là thánh chi, nhưng mà đủ lành thiện thôi. Tâm của các vị mà tràn đầy niềm vui, phúc lạc, hoan hỷ và có năng lượng tu tập. Thưa đại chúng là các vị không làm gì cả, không cần mời gọi ai tu cả, mà tự nhiên năng lượng lành của các vị ảnh hưởng đến người chung quanh thôi. Con ta, người thân của ta, vân vân, thưa các vị, không cần bài cho họ, không cần dạy họ, không cần ép buộc họ. Ta hãy thực tập điều đó nơi trái tim ta, chuyển hóa được ngay nơi thân tâm ta, thì lợi ích nó đến với ta trước, rồi nó đến với người chung quanh một cách rất là tự nhiên thôi. Đó là lợi ích ở tầng cạn ta cảm nghiệm được. Lợi ích tầng sâu là chi? Thưa đại chúng là các vị nếm được hương vị Phật Pháp, các vị có năng lực trị liệu được phiền giận bất an của các vị không khó khăn chi cả. Xưa đến giờ, mình cứ đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào lo âu và phiền muộn. Thế nhưng mà các vị nếm hương vị Phật Pháp, hiểu một chút đạo lý của Đức Phật dạy, thì các vị nhận ra điều này rất dễ, đó là tôi không hề là cái buồn, tôi không hề là cái giận. Ngoài cái buồn, cái giận, nó mỏng manh vô cùng, nó nổi một phiến nhỏ trên mặt biển mà thôi. Trong khi đó cái phần còn lại của đời sống tôi, nó là một tảng băng. Rồi cái phần lớn hơn nữa là chi? Là một biển là một đại dương mênh mông, thưa các vị. Và cái điều ví dụ này nó rất là đúng. Cái buồn giận của các vị, cái nghĩ suy của các vị, nó mong manh, nó nhỏ bé trong cái vùng trời tâm bất động của các vị, nó không là chi cả. Nó chỉ là một chút bọt mà thôi, một phiến băng nhỏ mà thôi. Trong khi cái năng lực nhận biết của các vị, nó mênh mông, nó bao trùm tất cả những cái điều phiền muộn sinh khởi trong tâm của các vị. Khi các vị liễu đạt được điều này, thì mỗi lần có buồn, có giận, có ghét, có thương sinh khởi trong trái tim ta, ta chỉ làm một việc rất nhẹ nhàng là gì? Ta là cái người thấy, ta là nhân chứng, mọi thứ đều đến và đi trôi ngang qua trước mắt ta, thì các vị đã cứu cuộc đời các vị rồi. Đó là lợi ích ở tầng sâu khi chúng ta thực tập được. Rồi cái điều cuối cùng, thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta nó không có mặt trong quá khứ, và nó cũng chẳng hề có mặt ở tương lai. Nó chỉ có mặt ngay bây giờ thôi. Mức độ cạn của đời sống vật lý đó là hơi thở đi vào đi ra thì đời sống các vị còn có mặt. Mức độ sâu của tâm thức thì thưa các vị để tâm thức của các vị chìm ngập trong quá khứ hoặc suy nghĩ tới tương lai là các vị chối bỏ đời sống ngay bây giờ. Thế nào là chối bỏ đời sống ngay bây giờ? Ta ăn mà đâu đã ăn chi đâu, tại vì lòng ta cứ bận biểu nghĩ suy. Ta uống mà ta có uống được chi đâu, do vì lòng ta nó chạy về quá khứ và chạy tới tương lai. Ta đang an trú trong cái điều kiện hạnh phúc tuyệt vời ta đang có, thế mà nào hề thấy hạnh phúc chi đâu, do vì lòng ta nó tràn đầy cái chất ganh tị, ham muốn, cứ nghĩ rằng mình thua người này, nghĩ rằng mình kém với người kia, nghĩ rằng mình còn thiếu cái này, cái nọ, cái kia. Thế cho nên an trú ngay đời sống hiện tiền để thưởng lãm đời sống, đó là một pháp tu mà chỉ có Thiền Tông tặng cho chúng ta được thôi. Các vị không cần làm chi nhiều, các vị chỉ cần biết rằng đời sống mình không có mặt trong quá khứ, tại vì quá khứ đã qua. Không có mặt trong tương lai, tại vì tương lai vẫn còn chưa tới. Ngày mai còn ở ngày mai, chứ các vị không thể đem ngày mai tới hôm nay được. Các vị chỉ sống được ngay bây giờ mà tròn vẹn, mà hạnh phúc. Thế thì các vị chuyển hóa được quá khứ của mình, các vị cũng có thể làm chủ vận mệnh của mình trong tương lai. Thưa đại chúng, là ở bên ngoài đời sống vật lý, chiếc xe kia dù nó có chạy 1000 mai, thế nhưng mà cái điểm tiếp xúc duy nhất của nó là mặt đường lúc bánh xe lăn thôi à. Nó không thể rời mặt đường để nó đi tới đâu được cả. Nó phải tiếp xúc rất là chặt chẽ, rất là xích sao với từng vệt bánh xe lăn trên mặt đường. Đời sống ta cũng thế. Thưa các vị chỉ tiếp xúc được với đời sống ngay phút giây hiện tiền thôi. Và phút giây hiện tiền, thưa đại chúng, là không có phương pháp nào tuyệt vời màu nhiệm bằng cái năng lực nhận biết của các vị tỏ sáng hiện tiền, thì các vị tiếp xúc được với đời sống hiện tiền. Và mình lặp lại, ta tiếp xúc được với đời sống ngay bây giờ và ở đây, ta sống tròn trịa từng phút giây sáng bừng trong cái chánh niệm hiện tiền, thế thì ta chuyển hóa được buồn giận ghét thương và ưu sầu trong quá khứ, và ta cũng làm chủ đời mình được trong tương lai. Và điều này rất thật. Tại sao thật? Quá khứ dù có u buồn mấy, dù có bất hạnh mấy, nhưng mà nếu nó tràn về đời sống các vị, mà các vị làm được một việc, tôi là nhân chứng nhìn tất cả những cái điều đó nó đến với tâm tôi, thế thì các vị tự nhiên cách ly được quá khứ u buồn của đời người đến với các vị. Cho dù mình bị lừa gạt tiền, lừa gạt tình, hay là lừa gạt cái thứ chi đó nữa không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, dù những nỗi niềm đó nó có tràn về với các vị, nó là những loại cảm thọ thôi, thì các vị an trú ngay nơi cái vùng trời bất động nhận biết, thì nó tự nhiên bị cách ly thôi. Tự nhiên xa dần với các vị, tự nhiên biến thành khói mây bay, chứ không có cách gì nhận chìm các vị được cả. Cho nên an trú ngay sát na hiện tiền là ta loại trừ được những cái tiêu cực, những cái nỗi niềm buồn giận ghét thương thù hận trong quá khứ. Cũng có nghĩa là ta sửa được quá khứ. Người ta bảo một câu rất là văn chương, nghe chừng như hay, đó là không ai sửa được quá khứ. Nhưng mà thưa các vị, Nếu có tự giác thì ta sửa được quá khứ, ta loại trừ tất cả những nỗi niềm của quá khứ đè nặng lên trái tim ta. Được không? Được chứ. Rồi thưa các vị, ta làm chủ đời mình trong tương lai có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là ngay bây giờ các vị an trú trong pháp lành, an trú trong năng lượng chánh niệm để tu. Thế thì từng bước đi vào tương lai, các vị nhìn lại quá khứ của các vị. Rõ ràng là ta đã có những ngày sống rất là đẹp, rất là lành, rất là thiện. Đó là cái mức độ cạn của tương lai ta sửa được. Sâu tương lai là gì? Thưa các vị, nắm được cái pháp yếu này của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta, ta hứa với lòng rằng ngay một kiếp này thôi, chấm dứt con đường tử sinh trong ba cõi sáu đường, ngay một kiếp này thôi, giải quyết cho xong cái việc của ngàn vạn kiếp dây dưa, và không cho phép mình quay tròn trong cuộc tử sinh nữa. Đó là sửa được tương lai của chúng ta, chấm dứt được con đường luân hồi. Thưa đại chúng, là 6 giờ rồi đó. Thôi dừng ở đây. Và chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi hồi hướng. Giờ mình thỉnh chuông. Đều trở thành Phật đạo.